Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một lúc, rồi quyết định không tiếp tục đối đầu với Mộc Vĩnh. Vừa rồi, bóng đen xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh có thể khẳng định đó là con chó thánh chủ, hơn nữa lại là hợp thể kỳ. Dù là bóng đen vừa rồi có phải thần niệm hay phân thân, Lữ Thiếu Khanh cũng không tự tin có thể đánh bại được. Mộc Vĩnh có thể triệu hoán nó một lần, thì chắc chắn cũng có thể triệu hoán lần thứ hai. Lữ Thiếu Khanh không muốn mạo hiểm. Mộc Vĩnh thở hổn hển, khí tức vô cùng yếu ớt, hắn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy sát ý, như muốn xông tới giết Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức. Đáng chết! Mộc Vĩnh nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ căm hận, không còn vẻ bình tĩnh như lúc trước. Hắn căm ghét, hận không thể loại bỏ Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức. Tức giận làm gì? Lữ Thiếu Khanh cười và an ủi, tức giận không tốt cho cơ thể, chúng ta chỉ là luận bàn bình thường thôi, sao ngươi lại gọi thánh chủ ra làm gì? Mộc Vĩnh càng thêm tức giận, ta suýt nữa bị ngươi đánh chết, ngươi lại nói là luận bàn bình thường. Hơn nữa, điều khiến Mộc Vĩnh không thể chấp nhận là Lữ Thiếu Khanh dường như không hề có chút vấn đề gì, đánh một trận với hắn mà như không tiêu tốn chút sức lực nào. Nghĩa là, mặc dù Mộc Vĩnh đã chịu đòn, bị thương, thậm chí phải sử dụng át chủ bài, nhưng cuối cùng chỉ khiến Lữ Thiếu Khanh hơi chảy một chút máu. Mộc Vĩnh cảm thấy rất khó chịu, như muốn nôn ra máu. Dù vậy, khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đang cười tươi, Mộc Vĩnh hiểu rõ rằng Lữ Thiếu Khanh đang kiêng kỵ át chủ bài của mình. Dù trong lòng có chút lo lắng, hắn cũng dần lấy lại bình tĩnh và nói với Lữ Thiếu Khanh, người rất mạnh. Lữ Thiếu Khanh đáp ý cười nói, đương nhiên, dù sao ta cũng đẹp trai hơn người. Mạnh thì đúng rồi. Mộc Vĩnh nhịn xuống sự tức giận, cố gắng không để ý đến lời nói thô tục của Lữ Thiếu Khanh, nhưng lần sau ta sẽ không để ngươi đắc ý như vậy nữa. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Mộc Vĩnh tự tin vào bản thân. Hắn cũng là thiên tài. Không nghĩ mình yếu hơn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường. Lần sau sao, ta sẽ càng ngày càng đẹp trai. Còn ngươi chỉ càng ngày càng đẹp trai. Còn ngươi chỉ càng ngày càng xấu mà thôi. Mộc Vĩnh lại tức giận. Cơn giận bùng lên. Hắn thậm chí suýt nữa sử dụng át chủ bài để giết chết Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, ý nghĩ này chỉ thoáng qua. Hắn không dám chắc rằng át chủ bài có thể giết chết Lữ Thiếu Khanh, và hắn không muốn lãng phí nó vào một kẻ như vậy. Hắn thấy rõ ràng Lữ Thiếu Khanh không muốn tiếp tục chiến đấu, liền hừ lạnh một tiếng, người muốn thế nào mới chịu thả người. Mộc Vĩnh trong lòng thầm tính toán, đàm phán ở đây có lẽ tốt hơn là đàm phán trước mặt mọi người. Trước mặt mọi người, mục đích thực sự không phải cứu người, mà có thể là đã đến lúc bọn họ phải ra tay. Nói đi, đưa linh thạch ra. Lữ Thiếu Khanh thu kiếm, xoa xoa tay nói, ta có thể cho ngươi đánh gãy. Mộc Vĩnh khóe miệng co giật, rất muốn phun một ngụm nước miếng vào mặt Lữ Thiếu Khanh. Đánh gãy? Có người mà cũng nói đánh gãy sao? Mộc Vĩnh lạnh lùng nói, Khấu Lang 100 triệu, những người khác, mỗi người 1.000 vạn. Lữ Thiếu Khanh lúc này không hài lòng, không còn xoa tay mà chỉ vào Mộc Vĩnh. Mắng to, Khấu Lang là con trai người sao? Mỗi người 1.000 vạn, người đang làm trò cười à? Người đang coi thường bọn họ, đang nhục nhã bọn họ. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm như vậy. Mộc Vĩnh tức giận đến mức muốn nổ tung, không ngờ hắn lại ra vẻ đại nghĩa, không biết rõ còn tưởng rằng hắn mới là người cùng bọn họ một phe, còn ta mới là kẻ xấu. Mộc Vĩnh đè nén cơn giận, nói, ta đã quy định giá cả như vậy. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, nói, giá quy định của ta cũng vậy, thiếu một linh thạch đều không được, ngươi có thể từ từ kiếm tiền, ta không vội, dù sao người ở đây, ta cam đoan sẽ không để bọn họ đói chết. Mộc Vĩnh cảm thấy sát khí dâng lên, nhận thấy mình đang bị động trong cuộc đàm phán này. Con tin nằm trong tay đối phương, mình không thể chủ động, thật đáng ghét. Nếu có thể bắt được Hạ Ngữ nhóm người của nàng thì tốt rồi. Đúng lúc đó, một đạo lưu quang từ dưới bay lên, xẹt qua bầu trời rồi rơi vào tay Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh nhận lấy và xem xét, nét mặt lập tức thay đổi, từ âm trầm chuyển sang tươi cười. Sau đó, hắn khôi phục lại trạng thái tỉnh táo, trở nên ung dung. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy, tò mò hỏi, cha ngươi tới? Mộc Vĩnh nở nụ cười, cắn răng âm thầm, đáp, hừ, Khấu Lang bọn họ mỗi người 100 triệu, ngươi đồng ý thì ta sẽ cho ngươi linh thạch, nếu không, ngươi giết họ đi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảnh giác, không còn vui mừng như trước, đáp lại, Khấu Lang tự nói giá trị 1 tỷ. Mộc Vĩnh hành động lần này khác thường, Lữ Thiếu Khanh không thể không nghi ngờ Mộc Vĩnh có âm mưu gì. Ngươi nói thêm câu nữa, hết thảy sẽ không còn hiệu lực. Mộc Vĩnh bắt đầu cường ép, ta cho ngươi 3 hơi thở để suy nghĩ. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một lúc, không thể tìm ra lý do tại sao Mộc Vĩnh lại cứng rắn như vậy. Có phải hắn phát hiện ra một mạch linh lực lớn? Nếu vậy, hắn có thể không cần linh thạch, không thì ta giảm giá cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh thử thăm dò, Mộc Vĩnh quay người định đi, Lữ Thiếu Khanh thỏa hiệp nói, được, 600 triệu linh thạch, ta về sẽ thả người, Khấu Lăng giá trị 200 triệu, đừng nói thêm giá nữa, ngươi dám mập cả thì ta không quan tâm. Mộc Vĩnh hét lên, ngươi thề rằng, sau khi thu linh thạch, nhất định phải thả họ. Lữ Thiếu Khanh không chịu thề, Mộc Vĩnh không thể tin được. Lữ Thiếu Khanh gật đầu dựng ba ngón tay lên, thề, sau khi thu linh thạch, ta sẽ thả bọn họ. Mộc Vĩnh lạnh lùng lấy ra một viên nhẫn chữ vật, Lữ Thiếu Khanh mắt sáng lên, tuy nhiên, Mộc Vĩnh không lập tức ném nó qua, mà còn đưa ra một điều kiện, chúng ta giao dịch không thể để người khác biết. Được, ta cam đoan với ngươi. Lữ Thiếu Khanh lập tức đáp ứng, nghe vậy, Mộc Vĩnh mới lạnh lùng ném nhẫn chữ vật qua. Lữ Thiếu Khanh dùng thần thức quét qua, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, mắt mù đi vì sự chói sáng. Sáu ước linh thạch lấp lánh nằm bên trong, rõ ràng là Mộc Vĩnh đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Lữ Thiếu Khanh thu linh thạch vào, thở dài một hơi, nhẹ nhõm. Ma quái tiểu đệ có thể hồi phục rồi. Hắn nhìn Mộc Vĩnh, ánh mắt lấp lánh, càng nhìn càng thấy Mộc Vĩnh dễ chịu. Thật hào phóng, người tốt thật đấy, người không cần ta giảm bớt cho người sao? Mộc Vĩnh quát lên, bớt nói nhảm, thả người đi. Lữ Thiếu Khanh và Mộc Vĩnh cùng trở lại, xuất hiện trước mặt mọi người. Hai người gần như đồng thời quay lại, khiến mọi người ngạc nhiên và tò mò không biết ai thắng ai thua. Mộc Vĩnh mặt mày hơi tái nhợt, khí tức nặng nề, còn Lữ Thiếu Khanh thì vẫn bình thản, như thể chỉ đi dạo một vòng rồi quay lại. Đám người không phải kẻ ngu, chỉ cần nhìn qua trạng thái của hai người là có thể đoán được ai là người thua cuộc. Khấu Lăng và những người khác sắc mặt tối sầm, không ngờ ngay cả Mộc Vĩnh cũng không phải đối thủ của Lữ Thiếu Khanh sao. Tiêu Y nhếch nhẹn hỏi, nhị sư huynh, ngươi thắng sao? Đương nhiên, ta so với hắn đẹp trai hơn. Lữ Thiếu Khanh đáp, đẹp trai. Mọi người đều không hiểu ý Lữ Thiếu Khanh, chỉ có Mộc Vĩnh âm thầm cắn răng. Nếu có cơ hội, hắn sẽ khiến Lữ Thiếu Khanh phải trả giá. Mộc Vĩnh nhìn quanh và phát hiện ba người bên cạnh Khấu Lăng đang nằm, đó chính là Mị Càn, Béo Đức và Công Tôn Từ. Mộc Vĩnh trong lòng nhảy dựng, đoán chắc là Kế Ngôn đã ra tay, nhưng hắn không ngờ Kế Ngôn lại mạnh mẽ đến vậy, khiến ba người kia đều thành tù binh. Theo dự đoán của Mộc Vĩnh, Mị Càn ba người sẽ hành động, Kế Ngôn cũng sẽ ra tay ngăn cản, sau đó Mị Càn ba người sẽ phải rút lui. Đây là tình huống tốt nhất mà hắn dự tính, cũng là kế hoạch của hắn. Ba người ra tay, để mọi người nhận thức rõ mối quan hệ giữa Mị gia, Nào gia, Công Tôn gia và Thánh tộc, nhưng việc Mị Càn ba người bị bắt làm tù binh lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Những người này thật sự vô dụng, Mộc Vĩnh giận dữ, tự hỏi, khi đã phát hiện Kế Ngôn là luyện hư kỳ, sao không rút lui trước, tránh xa nơi này. Hắn mắng Mị Càn ba người vô dụng trong lòng, nhìn Lữ Thiếu Khanh, Mộc Vĩnh lạnh lùng nói, thả người. Tiêu Y ngạc nhiên hỏi, nhị sư huynh, ngươi muốn thả bọn họ sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, thản nhiên đáp, đúng vậy, hắn sẽ trả tiền chuộc. Mộc Vĩnh tức giận, hỗn đản, ngươi đã cam đoan rồi sao? Cam đoan đáng giá bao nhiêu đồng tiền? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, ta có thể đâu. Mộc Vĩnh càng thêm căm phẫn, đặc biệt là khi đám người xung quanh nhìn mình, hắn hối hận vì không yêu cầu Lữ Thiếu Khanh thể trước. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, giải trừ cấm chế cho Khấu Lăng, Loan Tinh Duyệt, Loan Hài, Kiểm Lan, Thôi Thanh, đáng chết. Khấu Lăng phục hồi thực lực, lập tức lao về phía Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt dữ tợn, giống như một cơn bão cuồng nộ. Ta muốn giết ngươi. Đây là lần đầu tiên hắn nhận phải sự nhục nhã như vậy, trong lòng tràn đầy căm hận và sát khí. Lữ Thiếu Khanh không nói lời nào, lập tức tung một cú đá vào mặt Khấu Lăng, mạnh mẽ và chắc chắn, khiến hắn ngã xuống đất. Khấu Lăng trước đó đã bị Lữ Thiếu Khanh đánh tàn phế, thực lực đã bị tổn hao rất nhiều. Giờ đây hắn không thể phát huy đủ sức chiến đấu, chỉ còn khoảng hai thành sức lực bình thường. Lữ Thiếu Khanh đạp Khấu Lăng dưới chân, cười nói với Mộc Vĩnh, ngươi xem, đây là lần thứ hai ta bắt hắn làm tù binh. Mộc Vĩnh trong lòng giật thót, hắn nghĩ, không thể nào, người như thế sao lại vô sỉ đến vậy. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh đúng là kiểu người vô sỉ như vậy. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, đưa tay về phía Mộc Vĩnh, nói, muốn ta cho ngươi đánh gãy sao? 100 triệu linh thạch đó. Mộc Vĩnh cắn răng giận dữ đáp, đáng chết, ngươi đừng quá lạm dụng. Lữ Thiếu Khanh nhìn Mộc Vĩnh, tỏ vẻ không hiểu, quá phận là thế nào? Ta thả hắn không cần hắn cảm ơn, vậy mà hắn lại muốn cắn ta một cái. Ngươi nói xem, ta có thể nuông chiều hắn sao? Ta đã thả hắn, hắn chủ động tấn công ta, đánh không lại ta, lại thành tù binh của ta. Mộc Vĩnh tức giận đến mức không thể kìm nén, trong lòng hắn mắng Khấu Lăng 100 lần, ngốc nghếch, đầu óc đâu rồi. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục đưa tay về phía Mộc Vĩnh, nói, đến đi, cho ta 100 triệu linh thạch nữa, ta sẽ thả hắn. Mộc Vĩnh tức giận, cắn răng đáp, đừng hòng. Lữ Thiếu Khanh không hề thất vọng, trái lại đưa ra một điều kiện khác. Ngươi vừa rồi nhận được tin tức gì? Nói cho ta biết, ta sẽ thả người. Lữ Thiếu Khanh trong lòng rất tò mò. Nếu là về linh mạch lớn, hắn nhất định phải làm một vụ lớn. Mộc Vĩnh nghe xong, đầu tiên là nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt kỳ lạ, rồi bật cười. Ha ha, muốn biết rõ sao? Lữ Thiếu Khanh tức giận, chỉ vào Mộc Vĩnh gầm thét. Ngươi không đưa 1 tỷ linh thạch đến đây, đừng mong ta thả hắn. Mộc Vĩnh cũng không nhịn được, gầm lên. Đừng có mơ. Khấu Lăng đầy khí tiết, dù bị dẫm đạp vẫn gầm lên, người mới tưởng ta cúi đầu, chết đi cho ta. Mộc Vĩ ngẩng lên, nếu có thể giết hắn, ta cần gì phải nói chuyện với hắn. Khấu Lăng thật sự làm hắn rất tức giận. Nếu không phải hắn, Mộc Vĩ đâu phải rơi vào tình cảnh này. 100 triệu, Mộc Vĩ tức giận đến mức không muốn tiếp tục mặc cả, chuẩn bị trả giá một lần cho xong. Lữ Thiếu Khanh lại chỉ vào Mị Càn, Mị Phi, Ngao Đức và Công Tôn Tử, nói, bọn họ thì sao, ngươi không định để ý sao, bọn họ thì rẻ hơn một chút, mỗi người 5.000 vạn linh thạch. Đừng quá đáng. Mộc Vĩnh bỗng nhiên cảm thấy đầu óc đau nhức, hắn thậm chí muốn dùng một lá bài khác đối phó với Lữ Thiếu Khanh. Ngay khi Mộc Vĩnh khó xử, Lữ Thiếu Khanh lại nói, không bỏ được đúng không, vậy thì thế này đi, đem tin tức ngươi nhận được nói cho ta biết, rồi nàng có thể ở lại, sau đó mọi người có thể đi. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh còn chỉ vào Chiêm Quý, người bên cạnh đang muốn khóc, hắn giờ đây như biến thành một người trong suốt. Mà Lữ Thiếu Khanh nói, nàng là chỉ Gia Cát Huân. Gia Cát Huân giận dữ gầm lên, dựa vào cái gì muốn ta ở lại, vì ngươi không đáng tiền. Lữ Thiếu Khanh nói, khiến Gia Cát Huân tức giận đến mức chỉ hận không thể tự bạo, nhưng không muốn chết cùng Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y đứng bên cạnh, thấp giọng nói thầm, đây chính là tình yêu, nhị sư huynh quả thật rất coi trọng ma tộc tiểu tỷ tỷ mà mình yêu thương, quyết định sẽ giữ nàng lại bằng mọi giá. Mộc Vĩ nhớ mày hỏi, ngươi muốn làm gì? Để nàng đi cùng ta. Lữ Thiếu Khanh đáp, ngươi muốn bao nhiêu linh thạch? Mộc Vĩ trong lòng quyết tâm, hiện tại để cho ngươi đáp ý một chút, nhưng khi kế hoạch của ta hoàn thành, ngươi sẽ biết thế nào là hối hận. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, cười tủm tỉm nói, nàng là vô giá, cho dù ngươi có bao nhiêu linh thạch cũng vô dụng. Xoa, vô giá, chắc chắn là vậy. Tiêu Y lúc này đầu óc có chút mơ hồ, thân thể cũng theo đó mà mất phương hướng, so với Gia Cát Huân thì còn kém xa. Cô nhẹ giọng nói với Gia Cát Huân, ngươi nhìn, Gia Cát tỷ tỷ, trong lòng nhị sư huynh ta, ngươi là vô giá. Vô giá? Gia Cát Huân không phải là cô gái bình thường, không dễ bị những lời này làm cảm động. Vừa rồi, Tiêu Y còn bảo rằng cô không đáng giá gì cơ mà, cô có thể dễ dàng quên sao? Mộc Vĩ nhíu mày, càng lúc càng tỏ ra căng thẳng, hắn không thể tùy tiện bỏ qua Gia Cát Huân. Ngươi có ý gì? Hắn không hiểu Lữ Thiếu Khanh đang định làm gì, tuy nhiên, nếu không mang Gia Cát Huân đi, sẽ có người phản đối. Hắn không muốn bỏ Mị Càn hay những người khác lại, nhưng giờ thì, ý là, nếu ngươi không đưa linh thạch thì đừng mong mang cô nàng này đi. Lữ Thiếu Khanh khẽ lắc đầu, giật đáp ý. Đương nhiên, nếu ngươi đưa tin tức vừa rồi ra làm giao dịch, ta có thể cho ngươi dẫn người đi. Mộc Vĩnh trầm mặc một lát, cuối cùng lắc đầu, không thể. Lữ Thiếu Khanh trong lòng càng cảnh giác hơn, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Lý Nãi Nãi sẽ không thật sự tìm ra được một đầu đại linh mạch đấy chứ? Ghen tị và tham lam quá đấy, hẹp hòi, ma tộc. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên nói, không có cách nào, trừ khi ngươi đánh bại ta, nếu không ta sẽ không để cô nàng này đi. Nhanh lên, mang theo đám chó của ngươi mà đi đi. Mộc Vĩnh lộ rõ vẻ khó xử, nhưng lúc này Gia Cát Huân từ từ mở miệng, Mộc Vĩnh đại nhân, ngươi đi trước đi, ta sẽ ở lại. Mộc Vĩnh trầm mặc một lát, gật đầu nói với Gia Cát Huân, vậy thì ta sẽ quay lại đón ngươi sau. Sau khi nói xong, hắn liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái thật sâu, một chút thời gian nữa ngươi sẽ hối hận. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Mộc Vĩnh nói, ngươi lại định uy hiếp ta sao? Đừng tưởng chỉ có nhà ngươi có hợp thể kỳ, nhà ta cũng có. Cuối cùng Mộc Vĩnh mang theo đám người rời đi, kết quả không được tốt nhưng cũng không quá chênh lệch. Những người vây xem bắt đầu im lặng, nhưng không lâu sau có người cười to, ha ha. Những tu sĩ nhân tộc bên cạnh bật cười, không nói thêm gì, nhưng tất cả đều hiểu họ đang cười gì. Những người ma tộc mạnh mẽ, hãnh diện với chiến thắng của mình, giờ đây bị một bài học nghiêm khắc. Bọn họ vốn đã vào thành này vào hành hành bá đạo, coi mình là chủ nhân của thành phố, giờ đây lại có người dạy dỗ bọn ma tộc một bài học, làm cho Mộc Vĩnh không thể không tự mình ra mặt cứu người. Những tu sĩ nhân tộc thấy vậy rất vui mừng, và nếu không vì sợ ma tộc sẽ gây phiền phức cho mình, chắc chắn đã có người lên tiếng chế giễu. Những tu sĩ nhân tộc thì vui mừng, nhưng các tu sĩ ma tộc lại vô cùng tức giận và buồn bực. Mộc Vĩnh mặt đầy tức giận, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, hận không thể chém hắn thành muôn mảnh. Khi Mộc Vĩnh và đồng bọn biến mất, Gia Cát Huân vẫn nhìn Lữ Thiếu Khanh, hỏi, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh cười khẽ, vung tay lên, xương trắng lại một lần nữa cuốn đi. Tuy nhiên, khi màn xương hoàn toàn che khuất, thanh âm Lữ Thiếu Khanh vang lên, lọt vào tai những người xung quanh. Ngươi nhìn đi, thánh địa không nói đạo nghĩa, đưa cho ngươi những kẻ ẩn thế mà chẳng quan tâm. Gia Cát Huân là người rất thông minh, nghe xong liền hiểu được tâm tư của Lữ Thiếu Khanh. Nàng hừ một tiếng, khinh bỉ nói, ngây thơ, ngươi nghĩ nó có tác dụng sao? Lữ Thiếu Khanh lại cười hắc hắc, có tác dụng hay không, cũng chẳng sao cả, dù sao ta cũng không thiệt thòi. Gia Cát Huân nghẹn lời, nàng biết kế ly gián này có thể thành công hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Lữ Thiếu Khanh, chỉ có mình là mất mặt, Nàng tức giận chửi, vô sỉ, hèn hạ, đa tạ. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên đáp lại. Tiêu Y lại gần, hỏi, nhị sư huynh, ngươi không hỏi xem Mộc Vĩnh, sư nương và hạ ngữ sư tỷ đang ở đâu sao? Biết hỏi cũng vô ích. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, ta đoán đúng, hắn sẽ lợi dụng sư nương để đối phó ta, quả thật là hèn hèn. Tiêu Y kinh hãi nói, nhưng mà, đến lúc đó phải làm sao? Lữ Thiếu Khanh chỉ về phía Gia Cát Huân, nói, cái này còn có một người nữa mà, chỉ có thể trao đổi con tin thôi. Gia Cát Huân tức giận, cái này mới chính là mục đích của tên hỗn đản này sao? Mọi lời nói về vô giá đều là lừa gạt, đáng chết, nam nhân. Càng nghĩ Gia Cát Huân càng giận, nàng muốn tiến lên cắn Lữ Thiếu Khanh một cái. Lữ Thiếu Khanh vội vàng tránh đi. Mã Đức, Cẩu Ca, ngươi điên rồi sao? Bất ngờ một giọng nói sợ hãi vang lên. Công tử, Lữ Thiếu Khanh quay đầu, nhìn thấy Chiêm Quý đang sợ hãi và e dè đứng bên cạnh. À, sao ngươi còn ở đây? Chiêm Quý nghe xong, muốn khóc. Hắn không biết phải về đâu, ở lại cũng không được, mà không về lại càng không xong. Mộc Vĩnh và đồng bọn thậm chí còn không coi hắn vào mắt, không muốn mang hắn đi. Chiêm Quý biết sau khi trở về, hắn có thể sẽ bị những người kia trừng trị. Ở lại đây còn an toàn hơn, ít nhất hắn và Gia Cát Huân có chút quan hệ. Thành Liễu cách Gia Cát gia không xa, hai nhà thỉnh thoảng còn có chút giao hảo. Hắn chỉ còn cách ôm chặt Gia Cát Huân mà thôi. Chiêm Quý lấy lại bình tĩnh, đối Lữ Thiếu Khanh nói, công tử, ta biết Mộc Vĩnh, sư nương và hạ ngữ cô nương ở đâu. Ồ, Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, ánh mắt sáng lên, ngươi biết sao? Chiêm Quý gật đầu, ta nghe Kiếm Lan đại nhân nói qua. Lữ Thiếu Khanh không nghi ngờ gì, hỏi, ở đâu? Chiêm Quý lại đưa ra điều kiện, nếu ta cho ngươi biết, ngươi có thể thả ta và Gia Cát đại nhân không? Chiêm Quý không phải người ngốc, hắn muốn bám lấy Gia Cát Huân, ít nhất cũng phải để Gia Cát Huân nợ mình một phần ân tình. Nhưng mà, ba, Lữ Thiếu Khanh vung tay đánh vào mặt Chiêm Quý, khiến mắt hắn choáng váng, hoa lên một trận. Ngươi dám phản kháng, ngươi chỉ là một tù binh, lại dám bàn điều kiện với ta. Chiêm Quý bị đánh choáng váng. Gia Cát Huân cũng ngạc nhiên trước hành động của Lữ Thiếu Khanh. Người này quả thật nói là làm, không do dự khi trở mặt. Tuy bị đánh, Chiêm Quý vẫn không khuất phục, mà cứng cổ đứng thẳng nói, công tử, ngươi không thả Gia Cát đại nhân, ngươi có đánh chết ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Nếu không thể đạt được mục đích, thì về sau cũng chỉ là con đường chết. Tha rằng chết dưới tay ngươi, ít ra còn giữ được lòng tự trọng. Lữ Thiếu Khanh nhìn Chiêm Quý với kiên quyết, đột nhiên hít một hơi thật sâu, hỏi, ngươi thích Trư Ca sao? Tiêu Y đứng bên cạnh nghe thấy vậy, trong lòng mừng rỡ, tinh tây ba sao, ai nha, tiểu ma tộc này thật sự không biết điều, dám tranh giành nữ nhân với ta, là chán sống rồi. Gia Cát Huân lạnh lùng nhìn Chiêm Quý, với thân phận của hắn, chỉ có thể đứng ngoài cửa nhà nàng, vào trong nhà cũng không có tư cách được uống trà, thầm mến là chuyện có thể, nhưng nếu dám thổ lộ, nàng không ngại giết chết Chiêm Quý. Chiêm Quý giật mình, vội vàng lắc đầu, không có, tôi chỉ là một con kiến trong thế gian, làm sao dám có ý xấu đối với thiên thượng tiên nữ. Gia Cát đại nhân và Chiêm gia chúng tôi có chút quan hệ, tôi không thể đứng nhìn Gia Cát đại nhân bị ngươi khi dễ. Lữ Thiếu Khanh không khách khí lại đưa tay ra, ta từ lúc nào khi dễ nàng, đừng ngậm máu phun người. Chiêm Quý hai bên má sưng lên, cảm thấy rất tủi thân, muốn khóc, nhưng hắn vẫn kiên quyết giữ thái độ của mình. Thả Gia Cát đại nhân, tôi sẽ nói cho ngươi biết, tôi có thể ở lại nơi này làm con tim của ngươi, ngươi xứng sao? Lữ Thiếu Khanh lại đưa tay ra, nhanh lên, đừng làm mất thời gian của ta. Chiêm Quý đau đến nỗi nước mắt muốn rơi, nhưng hắn vẫn kiên quyết không nói. Hắn nhất quyết yêu cầu phải thả Gia Cát Huân thì mới tiết lộ thông tin. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía xa, hồ lớn. Sư phụ, cái này ma tộc biết rõ sư nương ở đâu, nhưng hắn không chịu nói. Giết hắn, Thiều Thừa rút kiếm xông lên, của trường kiếm, ánh mắt đầy sát khí, chặt từng khúc, chặt cho đến khi hắn nói ra. Thiều Thừa lao tới trước mặt Chiêm Quý, ánh mắt sắc lạnh như ác lang, hung tợn nhìn hắn, hỏi, ngươi có nói không? Sau đó hắn từ trên xuống dưới nhìn Chiêm Quý, sát khí khiến Chiêm Quý run lên, lúc trước người đã biết rõ, sao không nói, bây giờ mới nói, ngươi có âm mưu gì? Thiều Thừa giơ kiếm lên, hỏi, ta nên chém ngươi chỗ nào? Một người thường ngày hiền lành, giờ phút này lại trở nên dữ dội, tựa như một tên đồ tể. Chuyện liên quan đến người mà hắn yêu thích, dù có là tiên đế trước mặt cũng không ngần ngại ra tay. Chiêm Quý càng căng thẳng hơn, nhưng vẫn kiên trì, đại nhân, dù ngươi giết ta, ta cũng chỉ yêu cầu một điều, thả Gia Cát đại nhân. Thiều Thừa nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sát khí, ngươi không sợ chết sao? Ta sợ. Chiêm Quý run rẩy, nhưng ta càng sợ gia tộc mình bị hủy diệt. Ta đã đắc tội với thánh địa, chỉ có Gia Cát đại nhân mới có thể bảo vệ gia tộc của ta. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thay điều kiện khác đi, dù là ngươi yêu cầu ta để ngươi cưới nàng, ta cũng có thể đáp ứng. Gia Cát Huân trên người tỏa ra sát khí, nàng muốn xông lên cắn chết Lữ Thiếu Khanh, nhưng nàng cũng hiểu rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ không dễ dàng thả mình. Nàng suy nghĩ một lúc, rồi nói với Chiêm Quý, nói với hắn đi, Liêu Thành lợi ích 7 phần nộp lên gia cát gia, ta đảm bảo Chiêm gia các người sẽ không gặp chuyện gì. Chiêm Quý vui mừng khôn xiết, hắn đang mong chờ câu này, vì vậy rất sảng khoái mà tiết lộ thông tin mình biết. Nghe nói, hai vị đại nhân khi rời khỏi Bỗng Nhiên Thành, thì bỗng nhiên bị phục kích. Bỗng Nhiên Thành, Lữ Thiếu Khanh nhíu mày. Bỗng Nhiên Thành, hắn quen thuộc, đã từng đi qua, cách đây khá xa. Không có tin tức truyền đến là vì sao, ly khai từ Bỗng Nhiên Thành. Dù cách Đông Châu không xa, nhưng ma tộc giết tới phạm vi khống chế của ma tộc lại gần hơn. Cũng thật là, sao không trực tiếp truyền tống về Tây Châu từ nơi này? Thiếu Thừa nhìn chằm chằm Chiêm Quý, hỏi. Chuyện này là thật, Gia Cát Huân thay Chiêm Quý trả lời, thật. Trước đây Mộc Vĩnh đại nhân cũng mời ta hỗ trợ, mục tiêu là Bỗng Nhiên Thành, tuy nhiên, ta đã từ chối, nghĩ rằng có thể có chuyện này. Thiếu Thừa nghe xong liền nhảy dựng lên, vội vàng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Gia Cát Huân tiếp tục nói, hiện tại các ngươi đến cũng đã muộn, Mộc Vĩnh đại nhân đã phái ít nhất 5 vị luyện hư kỳ, trong đó có Tư Mã Nghi Ngờ và Công Trọng Bằng, cả hai đều là luyện hư trung kỳ. 5 vị luyện hư kỳ, An Thiên Nhạn cùng Hạ Ngữ chỉ là hóa thần kỳ, không thể nào thoát ra khỏi vòng vây của 5 luyện hư kỳ đó. Thiếu Thừa nghe xong vô cùng lo lắng, không biết Thiên Nhạn sư tỷ và các nàng có nguy hiểm gì không. Hắn không nhịn được mà nhìn sang đồ đệ mình, thì thấy sắc mặt Lữ Thiếu Khanh đã trở nên vô cùng âm trầm. Lữ Thiếu Khanh càng chắc chắn rằng Mộc Vĩnh vừa rồi đã nhận được tin tức chính xác, tuy vậy, hắn vẫn cảm thấy mình cần phải đi một chuyến. Hắn lấy xuyên giới bàn ra, quát to vào trong, con đứng ở đó làm gì? Kế Ngôn từ từ bước ra, như là một bóng hình phiêu giật xuất trần. Gia Cát Huấn nhìn Kế Ngôn với ánh mắt kính trọng. Người này tuổi tác nhỏ hơn nàng 100 năm, nhưng đã có thể đến trước một bước. Lữ Thiếu Khanh mở cửa, sư phụ, chúng ta đi một chuyến rồi quay lại. Thiếu Thừa gật đầu, không la hét muốn đi theo, vì thực lực của hắn sẽ chỉ khiến cho đồ đệ thêm phiền phức. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn nhanh chóng biến mất khỏi nơi đó. Thiếu Thừa không kìm được thở dài, cảm giác bất lực lại trỗi dậy. Vào lúc mấu chốt, thực lực của hắn không có tác dụng gì, khiến hắn cảm thấy mình vô dụng trước sư phụ. Thế giới này phát triển quá nhanh. Tiêu Y ở bên cạnh an ủi Thiều Thừa, sư phụ yên tâm, đại sư huynh và nhị sư huynh đã đi, sư nương nhất định sẽ không sao. Thiều Thừa thở dài một hơi, hy vọng là vậy, ma tộc sao lại truy sát Thiền Nhạn sư tỷ và các nàng. Thiều Thừa rất khó hiểu. Tiêu Y tỏ ra đã hiểu, nàng nói rõ nguyên nhân, bởi vì Mộc Vĩ muốn đưa nhị sư huynh vào chỗ chết. Còn việc tiền tề châu vây công đại sư huynh cũng là âm mưu của Mộc Vĩnh, chẳng lẽ cũng vì các ngươi gây chuyện ở thánh địa? Tiêu Y lắc đầu, không phải vì chuyện đó, mà là, Tiêu Y nhìn thoáng qua Gia Cát Huân và Chiêm Quý, rồi cuối cùng truyền âm cho Thiều Thừa. Gia Cát Huân nghe được Mộc Vĩnh đề cập đến việc mục tiêu là Lữ Thiếu Khanh, không thể nhịn cười được, trò cười làm sao có thể như vậy? Mộc Vĩnh đại nhân làm tất cả là vì thánh tộc, để thánh tộc có thể quay lại tổ tinh. Gia Cát Huân khịt mũi coi thường Tiêu Y, lần này phản công tổ tinh, Mộc Vĩnh đại nhân làm thống soái tự mình chỉ huy, hắn làm nhiều việc như vậy, sao có thể chỉ để đối phó với các ngươi, một đám nhân loại nhỏ bé. Mặc dù nàng rất ghét những con người này, nhưng Mộc Vĩnh không thể nào coi trọng họ đến mức ấy. Tiêu Y bĩu môi đáp, Gia Cát tỷ tỷ, ngươi không hiểu rồi. Thấy Tiêu Y khinh bỉ mình, Gia Cát Huân chỉ lắc đầu và cười. Trong thời gian ở cùng nhau, nàng đã hiểu rõ Tiêu Y, mặc dù đôi khi nàng ấy suy nghĩ không được sắc bén, nhưng là người rất tốt, luôn chân thành và có một trái tim hồn nhiên. Cùng Tiêu Y ở bên nhau rất vui vẻ, vì vậy, đứng ở lập trường của bạn bè, nàng nói, nếu Mộc Vĩnh đại nhân muốn nhắm vào ngươi, nhị sư huynh, thì hắn sẽ chết chắc. Mộc Vĩnh đại nhân là người thông minh nhất mà ta từng gặp, Mộc Vĩnh không dễ dàng bị đánh bại, hắn trở thành thống soái của hàng triệu ma tộc đại quân, người dưới quyền còn tin phục hắn, không chỉ vì hắn là thánh chủ đặc sứ, không thể chỉ đơn giản vậy mà khiến nhân tộc liên tục thất bại, sao có thể ép nhân tộc cúi đầu đồng ý đàm phán, đến cả Gia Cát Huân cũng không dám bất kính với Mộc Vĩnh. Tiêu Y nhìn Gia Cát Huân với vẻ mặt kỳ lạ, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng với sự lo lắng. Gia Cát Huân nhận ra và vội vàng trừng mắt với Tiêu Y, ngươi nhìn gì vậy? Tiêu Y cười hắc hắc nói, Gia Cát tỷ tỷ, ngươi không thể cứ thế vươn tay ra ngoài rồi làm người khác bị mất đi uy phong của mình, về sau khi thành người nhà phải tin tưởng vào nhị sư huynh. Gia Cát Huân hiểu ý Tiêu Y, tức giận đến mức bổ nhào tới, ta đánh chết ngươi. Thiếu Thừa đứng gần đó, mặt mày cũng cổ quái nhìn Gia Cát Huân từ trên xuống dưới, thấy nàng vóc dáng cao lớn, còn cao hơn cả hắn một cái đầu, thân thể mạnh mẽ, tất cả đều rất ấn tượng. Dù Gia Cát Huân là ma tộc, làn da nàng không quá trắng, nhưng so với những ma tộc cao lớn, mạnh mẽ khác, nàng nhìn có vẻ mềm mại hơn. Về ngoại hình, nếu là tu sĩ, chỉ cần không phải công pháp đặc biệt, thì bình thường không ai thua kém. Nếu nhìn trong mắt phàm nhân, nàng chính là một tiên nữ thiên thượng, Thiều Thừa càng nhìn ra Cát Huân, càng thấy hài lòng, rồi gật đầu bên cạnh. Tính cách nàng cũng không tệ, đến lúc cần, có thể quản lý Thiếu Khanh được đấy. Gia Cát Huân cảm nhận được một luồng khí lạnh, quay đầu lại, phát hiện Thiều Thừa đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ. Lông tơ nàng dựng đứng, vội vàng lùi lại hai bước, cảnh giác nhìn Thiều Thừa. Ngươi muốn làm gì? Thiều Thừa cười hiền lành, ánh mắt mang theo sự cưng chiều. Tốt, rất tốt. Gia Cát Huân lại bước lùi thêm một bước, trong lòng cảnh giác càng tăng cao. Thiều Thừa thấy vậy, liền nói với Gia Cát Huân, không cần lo lắng, ngươi có đói không? Ta sẽ nấu chút đồ ăn cho ngươi. Không cần, cảm ơn. Gia Cát Huân lễ phép từ chối. Thiều Thừa hơi ngẩn người, trong lòng nàng có chút rụt rè. Bên cạnh, Tiểu Y sắc mặt trắng bệch, vội vàng khoát tay. Sư phụ, không cần đâu, tất cả mọi người đều là tu luyện giả, ai còn đói bụng. Tiểu Y có vẻ sợ hãi, giống như gặp phải hồng thủy hay mãnh thú, khiến nàng tái mặt. Thiều Thừa trừng mắt nhìn Tiểu Y. Người có ý gì? Tiểu Y nói tiếp, ta đã từng trải qua tiềm tu ở yêu giới, học được không ít chân kinh từ các đồng đạo, tài nấu nướng của ta giờ không như xưa nữa. Yêu giới, Gia Cát Huân nghe vậy, ánh mắt lóe lên tò mò. Các ngươi đã từng qua yêu giới sao? Nhân giới, yêu giới và ma giới ba nơi bị ngăn cách, người bình thường khó mà qua lại giữa chúng. Đúng vậy, Tiểu Y trả lời nhẹ nhàng, giống như nói về một chuyến du lịch. Cũng chỉ là yêu giới thôi, ở đó so với ma giới tốt hơn nhiều. Gia Cát Huân ánh mắt sáng lên. Nếu vậy, ta cũng muốn thử tay nghề yêu giới một lần. Thiều Thừa tiền bối muốn xuống bếp sao? Vừa hay, chúng ta cũng muốn nếm thử. Một giọng nói vang lên. Bốn bóng người xuất hiện, Giản Bắc, Quản Đại Ngưu và hai bóng dáng yểu điệu, Tuyên Vân Tâm và Giản Nam. Một người mặc áo đỏ như hoa hồng rực rỡ, bay bồng bềnh, người còn lại mặc áo trắng như tuyết, tỏa ra vẻ lạnh lùng. Tiểu Y thấy vậy, rêu lên, Vân Tâm tỷ tỷ, Giản Nam tỷ tỷ. Đã lâu không gặp, Tiểu Y vui vẻ chạy tới, ôm lấy hai người ôm lại Tiểu Y. Hai bên không nói gì, nhưng cũng rất thân thiết. Tuyên Vân Tâm và Giản Nam sau khi đáp xuống, chào Thiều Thừa, rồi ánh mắt lướt qua mọi người. Khi không thấy thân ảnh quen thuộc, hai người biểu lộ vẻ hơi bất ngờ, muốn nói lại thôi. Tiểu Y nhanh chóng nhìn ra, hỏi, các ngươi tìm nhị sư huynh phải không? Chúng ra ngoài có chút việc. Tiểu Y trả lời mà không giấu giếm. Mọi người tuy tò mò nhưng Tiểu Y không chủ động giải thích, vì vậy họ cũng không hỏi thêm. Giản Bắc thì thầm trong lòng, ánh mắt nhìn Thiều Thừa, tiền bối có phải đi yêu giới học nghệ không? Quản Đại Ngư thì nhấp nháy mắt, cười nói, yêu tộc đồ ăn ngon không? Tiểu Y nhìn chằm chằm Giản Bắc với sắc mặt không vui. Ngươi muốn làm gì? Muốn để sư phụ ta nấu cơm cho ngươi kẻ bị ổi này ăn à? Giản Bắc cười ha ha, nếm thử tay nghề của tiền bối không được sao? Đại ca đã nói, nếu không tu luyện được thì ăn gì cũng vô nghĩa, tu luyện làm gì? Giản Bắc có vẻ không hứng thú với các chuyện khác, nhưng việc nếm thử đồ ăn từ yêu tộc lại khiến hắn thấy hứng thú. Quản Đại Ngưu gật đầu, đồng ý, đúng vậy. Thiều Thừa thấy vậy, cười càng tươi hơn. Tốt, ta xuống bếp làm chút món ngon cho các ngươi thử. Tiêu Y muốn đánh người hai tên này, có phải cố tình không? Nàng nhìn chằm chằm hai người và nói, sư phụ ta làm ra đồ ăn, các người tốt nhất ăn hết cho ta. Quản Đại Ngu cười ha ha một tiếng, vỗ ngực, cười lớn cam đoan, yên tâm đi, dù có bao nhiêu, ta cũng ăn được hết. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đi hơn nửa tháng. Sau hơn nửa tháng, hai người quay lại, vừa về đến nơi, Lữ Thiếu Khanh lập tức kinh ngạc, móa, các người ở đây làm gì? Chúng độc rồi à? Giản Bắc, Quản Đại Ngưu và Chiêm Quý ba người đàn ông gần như nằm dạp trên mặt đất, không còn sức lực, sắc mặt tái nhợt, thì thoảng lại nôn ọe vài lần. Còn Tuyên Vân Tâm, Giản Bắc và Gia Cát Huân ba cô gái không nằm dạp trên đất, nhưng sắc mặt của họ cũng trắng bệch, hơi thở uể oải, giống như sắp ngất đi. Có vẻ như họ đã trúng độc, Lữ Thiếu Khanh không thể không nghi ngờ. Mộc Vĩnh tên hỗn đản kia có thể là không đánh lại, nên lợi dụng cơ hội này mà đầu độc sao? Trúng độc không phải chuyện dễ dàng giải quyết, có thể suốt đời cũng không giải được. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy nghiêm trọng, Mộc Vĩnh tên này không có chút võ đức nào, thừa cơ làm chuyện bẩn thỉu sao? Đúng lúc này, Tiêu Y lành lợi bước ra, nhị sư huynh, đại sư huynh các người về rồi à? Thế nào? Lữ Thiếu Khanh không trả lời câu hỏi của Tiêu Y mà lại hỏi ngược lại, bọn họ làm gì vậy? Đớp cứt sao? Tiêu Y vẫy vẫy tay, đớp cứt mà cũng không phản ứng mạnh như thế này đâu. Sau đó, nàng khẽ nói, sư phụ nhất định phải bộc lộ tài năng. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn bừng tỉnh. Lữ Thiếu Khanh nói, sư phụ đi yêu giới để bồi dưỡng sao? Dũng khí từ đâu ra vậy? Kế Ngôn liếc nhìn mọi người rồi trực tiếp rời đi. Tiêu Y thì dắt Lữ Thiếu Khanh vào trong, hỏi, nhị sư huynh, thế nào? Sư nương các nàng đâu? Một bên Thiều Thừa nghe lén không nhịn được phải xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không tìm được người, chỉ nghe ngóng, cũng tìm thấy nơi xảy ra chiến đấu, nhưng đã kết thúc từ lâu rồi. Thiều Thừa thấy sắc mặt ảm đạm, Lữ Thiếu Khanh an ủi, sư phụ yên tâm đi, không thấy thi thể của sư nương các nàng đâu. hẳn là không bị đánh thành bã vụn, khả năng rất lớn là bị bắt làm tù binh. Không chết được. Thiều Thừa liếc nhìn, ngươi đừng nói nữa. Thiều Thừa thở dài, một lúc sau mới ổn định lại tâm tình, hỏi Lữ Thiếu Khanh, tiếp theo chúng ta làm gì? Vì đã gây náo loạn ở đây, Thiều Thừa dự định để An Thiền Nhạn và Hạ Ngữ biết rõ kế hoạch của bọn họ đã thất bại. Nhưng lúc này hắn chỉ có thể hỏi Lữ Thiếu Khanh về kế hoạch tiếp theo, vì thực lực của hắn không thể giúp gì, chỉ có thể dựa vào đồ đệ. Lữ Thiếu Khanh không quá lo lắng, vì có Kế Ngôn, một tu sĩ hợp thể kỳ bên cạnh, hắn cảm thấy yên tâm. Hắn an ủi Thiều Thừa, yên tâm đi, đến lúc đó chúng ta sẽ đi tìm Mộc Vĩnh để yêu cầu người. Thiều Thừa nhớ tới những gì Tiêu Y đã nói, vẫn còn lo lắng, Mộc Vĩnh không có âm mưu gì nhắm vào ngươi chứa. Tiểu tử đó, ta nhìn là không giống người tốt. Lữ Thiếu Khanh không lo lắng, có đại sư huynh ở đây, còn sợ cái gì sóng gió chưa thấy qua. Mộc Vĩnh chỉ là một tên ma tộc, dù có lợi hại hơn nữa, cũng không thể so với tế thần hay xương thần. Thiều Thừa nghĩ cũng phải, với Kế Ngôn là hợp thể kỳ, rất nhiều chuyện bọn họ không cần phải sợ. Tốt, đến lúc đó đi tìm hắn, xem có phải hắn thật sự làm chuyện này không. Thiều Thừa trong lòng đầy sát khí, người thành thật chỉ hận thực lực của mình không đủ, nếu không nhất định phải giết chết Mộc Vĩnh. Oà, Giản Bắc nôn khan, đại ca. Thiều Thừa hơi đỏ mặt, không muốn ở lại đây thêm nữa, vội vã rời đi. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi, thế nào, ăn ngon không? Sư phụ ta tay nghề không tệ à? Giản Bắc mặt mày tái nhợt, càng muốn ói hơn. Hắn e ngại nhìn về hướng Thiều Thừa đã đi mất. Tiền bối tay nghề, thật sự, Giản Bắc không biết dùng từ gì để diễn tả. Mấy ngày chuẩn bị tiệc, sắc hương đều đủ, duy chỉ có hương vị không dám lấy lòng. So với độc dược còn nguy hiểm hơn, gần như đã đem mấy người bọn hắn tiêu diệt hết. Giản Bắc còn sợ hãi nói, đại ca, người sao không nói cho ta, tiền bối tay nghề tốt như vậy, sư phụ ta tay nghề tốt như vậy, ta sẽ đi khoe khoang sao, ta là người khiêm tốn. Lữ Thiếu Khanh phiên bỉ Giản Bắc, ngược lại là ngươi, ngươi dẫn một đám người đến đây ăn trực còn lý luận. Tiêu Y cũng khinh bỉ, đúng vậy, ta đã nói rồi, ngươi còn bảo là phải nếm thử, không tu luyện được ăn đồ vật bạch tu luyện. Giản Bắc muốn khóc mà không có lý do, tất cả đều là chính mình tìm đến. Hắn che ngực nói, đại ca, chúng ta đến đây là muốn báo cho ngươi biết, xem chừng ma tộc có thể gây sự. Nói đến chuyện chính, Giản Bắc biểu lộ nghiêm túc, lúc đầu định 3 tháng sau mới hòa đàm, nhưng đã bắt đầu từ sớm. Trung Châu các thế lực lớn nhỏ trước đây đã cùng ma tộc tiến hành đàm phán, mà tất cả những việc này đều là Mộc Vĩnh yêu cầu sớm. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, Mộc Vĩnh tên hỗn đản kia muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh hỏi Giản Bắc, nhà ngươi không có bị gọi đi họp sao? Phụ thân ta đi, không có truyền tin tức gì về sao? Giản Bắc lắc đầu, không có, ta và phụ thần không liên lạc được. Lữ Thiếu Khanh lập tức trịnh trọng nhắc nhở Giản Bắc, cẩn thận một chút, Mộc Vĩnh rất hèn hạ, vạn nhất cha ngươi bị làm hại, ngươi biết khóc ở đâu rồi? Phi, Giản Bắc nghĩ đến lời của Lữ Thiếu Khanh, đại ca, ngươi đừng nói lung tung, ta sợ. Ngươi sợ cái gì? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, ta không phải Quản Đại Ngưu. Lúc này Quản Đại Ngưu lại gần, cái gì? Hiểu rõ một phen sau, Quản Đại Ngưu nghiêm túc nói với Giản Bắc, rất có lý, ma tộc là không có tín nghĩa, không chừng phụ thân, ngươi thật sự sẽ bị. Ta đi, Giản Bắc vội vã. Lữ Thiếu Khanh có thể nói, nhưng Quản Đại Ngưu không thể được, miệng của hắn độc ác cực kỳ. Giản Bắc nhào tới hung tợn quát, ngươi câm miệng cho ta. Tiêu Y lo lắng hỏi, nhị sư huynh, ngươi định làm thế nào? Lữ Thiếu Khanh nhún vai, con có thể làm sao, đến hỏi cho rõ ràng chứ sao, chính như đã nói trước đó, có Kế Ngôn ở đó. Lữ Thiếu Khanh không lo lắng quá, đánh không lại, con chạy không được sao? Tốt, hai người các ngươi đừng có hành động bừa bãi. Lữ Thiếu Khanh ngăn cản Giản Bắc và Quản Đại Ngưu, mang ta đi tìm bọn họ đi, bọn họ đang ở đâu họp bên tầng. Bỗng nhiên, Lữ Thiếu Khanh có một cảm giác kỳ lạ, ngẩng đầu lên, xa xa trên bầu trời một vết nứt màu đen xuất hiện, như đôi mắt của ác ma đang nhìn xuống mặt đất. Một luồng khí tức âm lãnh quái dị, giống như gió lạnh thổi qua, khiến người ta cảm nhận được sự u ám. Khe hở màu đen dài hàng chục dặm, rộng vài dặm, hẹp và sắc bén, giống như mắt của ác ma, phát ra ánh mắt lạnh lẽo. Nó cũng giống như miệng ác ma đang mở rộng, mang theo vẻ kinh khủng, như thể có thể nuốt chửng mọi thứ. Đột nhiên, khe hở màu đen xuất hiện ở trên bầu trời xa xôi, thu hút mọi ánh mắt của mọi người. Tất cả các tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn, thấy khe hở đen kỳ dị đó, trong lòng nhiều người không khỏi sinh ra một nỗi sợ hãi, cảm giác sợ hãi tựa như một bản năng. Khi nhìn thấy khe hở đen, sự sợ hãi liền lan tỏa trong cơ thể. Đó là cái gì vậy? Bầu trời sao lại nứt ra thế này? Khe hở này, phải chăng là thiểm điện của biên giới màu đen, có điểm xấu? Trời ạ, chỗ đó có vấn đề gì không? Nhìn kìa, hình như có một khu rừng rậm xuất hiện. Sao nó lại xuất hiện ở đây? Nhen lên, mau chạy đi, chạy đi. Không kịp nữa, ha ha, không phải là thiên tài địa bảo xuất hiện sao? Tôi cũng muốn ở lại xem thử. biết đâu là cơ duyên của tôi. Trong đám tu sĩ, có người sợ hãi, không chút do dự liền muốn rời đi. Cũng có người hưng phấn, cho rằng đây là dị biến trong thiên địa, là cơ hội tốt cho họ. Tiêu Y cũng nhìn thấy khe hở đen, há to miệng nói, nhị sư huynh, cái này, những quái vật kia. Nữ thiếu khanh mặt mày âm trầm, gật đầu, âm hồn không tan. Thật phiền phức, đại ca, đó là cái gì? Giản Bắp cùng những người khác ở đây đều đã từng gặp dị biến trong rừng rậm, nhưng họ không hiểu rõ khe hở này là gì. Còn Gia Cát Huân và Chiêm Quý thì đây là lần đầu tiên họ gặp phải. Nữ thiếu khanh liếc qua bọn họ, sau đó nói, trùng châu dược hoàn. Giản Bắp nhíu mày, đại ca, người có thể giải thích rõ ràng hơn không? Tiêu Y thay Nữ thiếu khanh trả lời, nói, bên trong sẽ xuất hiện những quái vật đáng sợ, vô cùng vô tận. Nếu không ngăn cản được, không chỉ trùng châu, mà cả thế giới này sẽ bị hủy diệt. Đại ca nói khoa trương quá rồi. Quản đại ngư vẫn không tin, đừng có xem nhẹ trùng châu. Tiêu Y liếc nhìn hắn, không nói nhiều. Muốn tin hay không, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu. Thời gian trôi qua vài ngày, trên bầu trời chỉ có khe hở màu đen mà không có bất kỳ hiện tượng dị thường nào khác. Dần dần, các tu sĩ bắt đầu quen với cảnh tượng này và sự sợ hãi cũng giảm dần. Nhiều người trong số họ không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Họ bắt đầu tiếp cận gần hơn, tò mò quan sát khe hở màu đen. Xung quanh khe hở, sấm sét màu đen thì thoảng lóe lên, phát ra âm thanh như dòng điện chạy qua, giống như có sự sống. Ban đầu điều này khiến người ta cảm thấy sợ hãi, nhưng sau khi nhìn lâu, nhiều tu sĩ không còn thấy gì đáng sợ. Họ dần dần tiến lại gần khe hở, tò mò nhìn vào sâu bên trong. Bên trong là một màu đen sâu thẳm, không thấy đáy, giống như một vực thẳm vô cùng sâu, nhìn nó khiến lòng người cảm thấy bất an. Hơn nữa, dù là thần thức hay linh thức, cũng không thể dò xét rõ ràng bên trong. Bên trong sẽ có cái gì? Có phải là lối vào một thế giới khác không? Liệu có phải có vô số thiên tài địa bảo ở phía sau không? Các tu sĩ xung quanh ồn ào bàn tán, rất nhiều người tụ lại gần khe hở, thảo luận không ngừng, những lời đồn đoán đủ mọi kiểu. Cuối cùng, có một người không nhịn được, vượt qua đám đông và tiến về phía khe hở. Khi người này bước lên, tất cả mọi người đều ngừng lại, ánh mắt chăm chú dõi theo hắn. Người này bao quanh mình một lớp linh lực dày đặc, che giấu thân phận đến mức không ai có thể nhận ra. Hắn từ từ tiến đến gần, đến khi cách khe hở chỉ còn vài trượng, hít sâu một hơi rồi đột ngột ra tốc, lao vào trong khe. Người kia vào rồi. Anh ta là ai? Sao không sợ nguy hiểm? Tu luyện mà sợ nguy hiểm, vậy còn tu luyện làm gì? Khi có người tiên phong, những người khác vốn cũng có ý muốn tìm hiểu sự thật, lập tức lao lên không trung, phóng về phía khe hở màu đen. Chẳng bao lâu sau, hàng ngàn vệt sáng lướt qua bầu trời, rất nhiều người đều muốn thử vận may, xem mình có thể tìm được cơ duyên gì không. Nhưng khi vệt sáng thứ hai lao đến gần khe hở, một luồng sáng từ bên trong khe bay ra, mọi người đều hoảng hốt nhìn về phía trước. Thì ra đó chính là người đầu tiên đã xông vào khe. Lúc này, hắn đã lộ diện, và một số người nhận ra hắn. À, là cô Mạc Chân Nhân, ngươi chỉ đi một mình, nên ở hắn luôn tìm kiếm danh lợi và khám phá. Dù là một nguyên anh kỳ nhưng hắn lại mang theo không ít bảo vật. Đúng vậy, hắn là người gan dạ, mới dám là người đầu tiên xông vào. Lạ thật, sao hắn lại trở lại? Không đúng, các ngươi nhìn xem, phản ứng của hắn có gì đó bất thường. Sắc mặt cô Mạc Chân Nhân lúc này đã tái mét, vẻ hoảng sợ rõ rệt. Dường như vừa gặp phải một chuyện vô cùng khủng khiếp. Nhanh, chạy đi, cô Mạc Chân Nhân vừa chạy vừa gào lên. Ở bên trong, ha ha, bên trong có gì tốt sao? Đáng để người kích động như vậy. Một người cười vang, nhưng chưa kịp nghe hết tiếng cười, thì một làn sương mù đen từ người cô Mạc Chân Nhân tỏa ra. Sau một khoảnh khắc, đôi mắt hắn đỏ ngầu, vẻ mặt trở nên dữ tợn. Điều đáng sợ hơn là khí tức của hắn tăng vọt, thực lực của hắn cũng mạnh lên rất nhiều. Thậm chí thân thể hắn bắt đầu biến hóa, mặc dù vẫn giữ hình người, nhưng ai nhìn vào cũng cảm thấy hắn đã thay đổi. Một người hoảng hốt kêu lên, cô Mạc Chân Nhân, người sao vậy? Đôi mắt của cô Mạc Chân Nhân giờ đã hoàn toàn đỏ, khi thở nặng nề, thân hình lóe lên, rồi biến mất giữa bầu trời. Chỉ một khoảnh khắc sau, hắn xuất hiện sau lưng một tu sĩ, bàn tay như móng vuốt vươn ra, nhẹ nhàng xuyên qua cơ thể người tu sĩ ấy, phóc, màu tiên văng ra, trái tim của tu sĩ bị cô Mạc Chân Nhân móc ra. Người tu sĩ kêu thảm thiết rồi rơi xuống từ trên trời, khí tức tắt ngúm, còn cô Mạc Chân Nhân thì nhét trái tim đang đập vào miệng, bắt đầu nhai nuốt. Đồng thời, đôi mắt tinh hồng của cô Mạc Chân Nhân tiếp tục nhìn chằm chằm vào những người xung quanh, như thể đang suy tính ai sẽ là con mối tiếp theo của hắn. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người hoảng sợ. Cô Mạc Chân Nhân đã biến thành một con quái vật. Đây là cái gì? Nhanh, mau trốn đi. Cô Mạc Chân Nhân, ngươi đang tìm cái chết đấy. Các tu sĩ hoảng loạn, không biết phải làm sao. Đột nhiên, từ trong cái khe vang lên vô số tiếng gầm thét. Ngay sau đó, từng bóng dáng màu đen từ trong khe vọt ra, như lũ quái và ác ma từ trong tổ thoát ra. Hai mắt đỏ thẫm, diện mạo đáng sợ, tựa như ác ma, khát máu dữ tợn, răng nhọn móng sắc, hàn quang bắn ra bốn phía, sắc bén vô song, màu đen lần giáp, lập lòe sáng lên, không thể phá vỡ, trên lưng mọc ra cánh, nhanh như thiểm điện, trên thân còn tràn ngập sương mù màu đen, kinh khủng mà quỷ dị, càng đáng sợ chính là, chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, từ trong cái khe, hàng chục vạn quái vật lao ra, chúng tựa như một đoàn mây đen, trong nháy mắt che phủ bầu trời, làm thiên địa thất sắc. Sau khi những quái vật màu đen lao ra, chúng phát ra tiếng gào thét chấn động trời đất, rồi thẳng hướng lao vào các tu sĩ đang đứng trước khe. Ban đầu các tu sĩ đều hoảng sợ, nhưng không quá lo lắng. Quái vật từ đâu ra vậy, dám ra tay với chúng ta, muốn chết, giết bọn chúng. Những tu sĩ xông lên trời, tự tin với bản thân, dự định tiến vào khe để chiến đấu. Họ nhìn thấy quái vật lao tới nhưng đều tỏ ra coi thường. Tuy nhiên, khi họ bắt đầu giao chiến, rất nhiều tu sĩ đã kêu thảm và ngã xuống ngay lập tức. Thậm chí, thân thể của họ bị những móng vuốt sắc bén của quái vật xé nát chỉ trong chớp mắt. Chỉ trong một khoảnh khắc, hơn ngàn tu sĩ đã bị quái vật xé thành mảnh vụn, nhanh, mau trốn, trốn đi, cứu, cứu mạng. Những tu sĩ nhân tộc và ma tộc hoảng loạn chạy tán loạn, quái vật gào thét đuổi theo, cuồng loạn như một đám mây đen, thẳng hướng ngôi thành. Những tu sĩ đang quan sát từ xa chỉ biết nhìn nhau trong hoảng sợ. Đây là cái gì? Nhìn kìa, thật đáng sợ, thật khủng khiếp. Đây là quái vật từ địa ngục xuất hiện sao? Trời ạ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Giết chúng đi, trốn đi. Tiêu Y nhìn những quái vật trên bầu trời tò mò hỏi, nhị sư huynh, là tế thần hay xương thần? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ai biết được, có thể là tế thần, xương thần, hoặc có thể là cả hai, hoặc chúng vẫn chưa chết. Những quái vật màu đen này quá bí ẩn và quái dị. Dù Lữ Thiếu Khanh đã từng trải qua nhiều mối quan hệ, nhưng đối với những quái vật này, hắn không hiểu rõ hơn những người khác. Thiều Thừa cũng xuất hiện, nhìn lên bầu trời với vẻ lo lắng, Trung Châu có thể chống đỡ nổi không? Mặc dù Thiều Thừa không ưa gì Trung Châu, nhưng dù sao đó cũng là đồng loại, là nhân tộc. Những quái vật này đến để hủy diệt thế giới, Thiều Thừa không muốn chúng có thể chiến thắng. Những người xung quanh thì chăm chú theo dõi. Hình như những người đến từ Tây Châu rất quen thuộc với những quái vật này. Giản Bắc lại hỏi, đại ca, bọn chúng là ai? Mọi người xung quanh lộ vẻ tò mò, kể cả Gia Cát Huân và Chiêm Quý, hai người ma tộc cũng không ngoại lệ. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không rõ ràng. Dù sao ngươi chỉ cần phải biết, Trung Châu đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Y giải thích cho Giản Bắc và những người khác. Bọn chúng không rõ lai lịch, không biết chúng từ đâu xuất hiện. Tiêu Y liếc qua Gia Cát Huân và Chiêm Quý, suy nghĩ một lát rồi cảm thấy không sao nếu nói ra, nhưng vẫn phải hỏi qua Lữ Thiếu Khanh trước. Nhị sư huynh, chuyện ở Bắc Mạc có thể nói ra không? Nói đi, để ma tộc biết rõ bọn họ có lỗi với Bắc Mạc. Gia Cát Huân nhíu mày, Bắc Mạc không phải vẫn bình yên sao? Có chuyện gì? Tiêu Y lắc đầu, vẻ mặt không còn một chút vui vẻ nào, trở nên nghiêm túc. Ngươi nói là Bắc Mạc hiện tại, còn ta nói là hàn tinh của Bắc Mạc ngày xưa. Người của ma tộc vì ngăn cản quái vật màu đen, vứt bỏ hàng triệu tu sĩ ở Bắc Mạc, để mặc họ bị ma chảo quái vật tấn công, còn phòng tỏa Bắc Mạc, chia cắt với hàn tinh, để hàng triệu tu sĩ chịu đựng đau khổ, dãy rùa trong tuyệt vọng. Gia Cát Huân không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Bắc Mạc cũ, Bắc Mạc mới, vì sao ta chưa bao giờ nghe thấy? Lữ Thiếu Khanh liếc nàng, ngươi mới bao nhiêu tuổi, 300 năm rồi sao? Dù ngươi hơn ta 100 tuổi nhưng những chuyện trước kia, ngươi có biết không? Ngươi có thể đi hỏi các lão nhân trong nhà, lật lại sách vở, có thể sẽ biết rõ hơn. Gia Cát Huân tức giận, ta lớn hơn ngươi, cần ngươi nói sao? Chiêm Quý cũng không tin. Đây là thật sao? Tiêu Y hừ một tiếng, ta cần phải gạt các ngươi sao? Chính các ngươi làm ác mà không dám thừa nhận sao? Trăm ngàn năm qua, những tu sĩ đáng thương đó đã trở thành quái vật, còn các ngươi ma tộc không biết xấu hổ mà tự xưng là thánh tộc, là nơi phát ra. Mọi người đều giật mình, có ý gì? Từ này khiến họ cảm thấy rùng mình, không phải trong lòng họ đã nghĩ như vậy sao? Bị đồng bào vứt bỏ, trong thời gian tối tăm, tu sĩ Bắc Mạc bị một quái vật mạnh mẽ thừa lúc không có ai chăm sóc, chiếm đoạt, trở thành tín ngưỡng của chúng, được tôn sùng là tế thần. Chúng giống như gà vịt, sinh con đẻ cái, thế hệ này nối tiếp thế hệ khác, cứ mãi bị quái vật mê hoặc, trở thành một phần của hắc ám, bị tế thần chuyển hóa, biến thành những quái vật. Tiêu Y nói xong, chỉ lên bầu trời, nơi những quái vật hung ác đang gào thét và tấn công các tu sĩ. Dù cô nói nhẹ nhàng, nhưng nó khiến mọi người giật mình. Họ có thể tưởng tượng được sự bi thảm của những tu sĩ bị vứt bỏ đó, không những bị đồng bào bỏ rơi, mà còn phải chịu sự tấn công của kẻ thù. Gia Cát Huân đứng bất động, cắn răng, ta không tin. Ma tộc tự xưng là cao hơn nhân tộc, cả về thực lực lẫn phẩm hạnh, nhưng giờ Tiêu Y đã làm cho Gia Cát Huân nhận ra rằng ma tộc và nhân tộc thực ra chẳng khác nhau gì. Tiêu Y cười khẽ, vẻ thích thú khi thấy người khác bất ngờ. Đây là những gì chúng ta đã trải qua, tự mình trải qua. Mọi người lại một lần nữa hoảng hốt. Các người có dũng khí như vậy sao? Quản Đại Ngư là người đầu tiên không tin, nói: Thôi đi, đừng có khoác lác. Sao không nói các người còn xử lý được tế thần nữa? Tế thần, chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ biết là một điều kinh khủng. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng: Ngươi sao lại biết về chuyện đó? Sau đó ông giáo huấn Tiêu Y: Đã nói rồi phải khiêm tốn, việc xử lý tế thần sao có thể tùy tiện nói ra cho người khác. Xem ra người khác chỉ muốn ganh tị, làm chuyện tốt lại muốn lưu danh thôi. Khi Lữ Thiếu Khanh nhìn mọi người với vẻ mặt như muốn khen ngợi, đám người bỗng im lặng. Cái tên này thật sự khiến người ta phải im lặng. Gia Cát Huân cũng không tin: Hừ, ngươi nói Bắc Mạc bị ngăn cách, vậy ngươi làm sao đi được? Lữ Thiếu Khanh lập tức lộ vẻ mặt phiền muộn, cắn răng nói: Ngươi đi hỏi Mộc Vĩnh cái tên chó hoang hỗn đản đó. Tiêu Ý cũng hừ một tiếng: Đều tại Mộc Vĩnh, làm hại chúng ta không thể vào Bắc Mạc, suýt chút nữa bị tế thần đánh chết. Phiêu Thừa thở phì phì nói: Hắn thật sự đáng chết, dám khi dễ đồ đệ của ta, nếu có cơ hội ta không giết hắn mới lạ. Không cần phải nói nhiều, đại ca. Giản Bắc nhìn những quái vật xuất hiện trên bầu trời, làm sao bây giờ? Mặc dù những quái vật này mới xuất hiện không lâu, nhưng Giản Bắc đã nhận ra ngay sự nguy hiểm của chúng. Chúng có tốc độ nhanh, lớp giáp chắc chắn, và điều đáng sợ nhất là chúng không có trí tuệ, không cảm nhận được đau đớn. Chỉ khi bị tiêu diệt hoàn toàn, chúng mới dừng lại, nếu không sẽ tiếp tục tấn công cho đến khi đối thủ hoặc chính chúng chết. Chỉ trong thời gian ngắn, tu sĩ nhân tộc đã chịu tổn thất nặng nề. Rất nhiều người kêu la thảm thiết rồi ngã xuống, ngay cả những tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không thể tránh khỏi thương vong. Lữ Thiếu Khanh nhún vai: Rối ren rồi, các ngươi không thể ngăn được đâu. Nếu các ngươi không giải quyết được, không chỉ các ngươi mà cả Trung Châu cũng tiêu đời. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh nhìn Giản Bác nghiêm túc: Cố gắng lên, xuất ra trách nhiệm và quyết tâm của người Trung Châu, ngăn cản chúng. Giản Bác liếc nhìn: Ngươi không định ra tay sao? Lữ Thiếu Khanh hùng hồn đáp: Ta là người Tề Châu, là dân quê, làm sao dám nhúng tay vào chuyện của Trung Châu các ngươi? Quản Đại Ngư cười khẩy: Nói như vậy thì đáng sợ thật. Trung Châu rộng lớn, cao thủ nhiều như mây, sao lại không làm gì được những quái vật này? Đúng rồi. Lữ Thiếu Khanh đưa ngón tay cái lên với Quản Đại Ngư: Người nói đúng, Trung Châu cần nhiều ngoại nhân giúp đỡ, nói ra sẽ thành trò cười. Lũ quái vật đột ngột xuất hiện, Giản Bắc và mọi người không còn tâm trạng ở lại đó nữa, họ lập tức rời đi. Lữ Thiếu Khanh quay lại nhìn Tuyên Vân Tâm: Người sao không đi? Tuyên Vân Tâm bình thản đáp: Ta cũng là dân quê, ta đi đâu được? Sau khi Tinh Phái bị diệt, Tuyên Vân Tâm đã trở thành người cô đơn. Trước đây, nàng có thể ở trong học viện, nhưng giờ ma tộc xâm lấn, phần lớn học sinh đã rời đi. Nàng đợi ở đó cũng không còn ý nghĩa gì, thà đợi ở đây. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Tuyên Vân Tâm không thể không thừa nhận rằng đôi khi ở bên Lữ Thiếu Khanh khiến nàng cảm thấy yên tâm và an ổn. Hơn nữa Tuyên Vân Tâm nhìn thoáng qua Gia Cát Huân bên cạnh, trong lòng không khỏi khó chịu, kẻ này mỗi lần đều có những nữ nhân khác bên cạnh, đúng là tên dân tạp đáng ghét. Lữ Thiếu Khanh đưa tay về phía Tuyên Vân Tâm, nói: Muốn ở lại đây sao? Linh thạch thì lấy ra. Tuyên Vân Tâm liếc hắn một cái, vẻ mặt quyến rũ đáp: Không có linh thạch thì mệnh cũng chỉ còn một mạng. Tiêu Y mắt sáng lên, ý là Tuyên Vân Tâm chủ động đến cửa rồi. Chập chập, nhị sư huynh quả thật đào hoa vô cùng. Tiêu Y nghĩ vậy rồi không nói nhiều, lao tới ôm lấy tay Tuyên Vân Tâm, nghịch ngợm như một sư muội không ngoan: Không sao, không sao, chỗ này rộng lắm, ở đâu cũng được, không cần linh thạch đâu, mọi người đều là một nhà, cần gì linh thạch? Linh thạch để ta tích lũy, đến lúc vào cửa cho ta một cái hồng bao to. Lữ Thiếu Khanh cười mắng: Bại gia đồ chơi. Sau đó quay sang Tiểu Thừa nói: Sư phụ, đến lúc thì nấu vài bữa cho nàng, để nàng nếm thử tay nghề của người. Tuyên Vân Tâm vất vả mới khôi phục được sắc mặt hồng nhuận, nhưng lại nhanh chóng trở nên trắng bệch. Còn Gia Cát Huân và Chiêm Quỷ cũng sắc mặt tái nhợt, họ thà đối mặt với kẻ thù mạnh hơn là phải ăn đồ ăn của Tiểu Thừa. Sắc mặt Tiểu Thừa cũng biến thành trắng bệch, suýt chút nữa bị người ta chế nhạo, hắn không có ý định làm thế. Hỗn trướng, Lữ Thiếu Khanh nói với Tiểu Thừa: Sư phụ, ngày sau lại xấu hổ thế, tay nghề của ngài rất khá, không thấy hạ nữ sư tỷ ăn đều khen ngon sao? Đến lúc gặp sư nương, ngài không nên bộc lộ tài năng sao? Thiêu Thừa cảm thấy những lời này có lý, nhưng sau đó lại thấy ngượng ngùng. Đồ đệ của hắn không biết xấu hổ chút nào, ăn mà chẳng thèm để ý, còn ngoại nhân ăn thì còn chút tôn trọng, nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Tuy nhiên, Tuyên Vân Tâm đột nhiên lên tiếng: Tiên bối, tôi nghĩ lại, tôi muốn thử tay nghề của ngài. Câu nói này vừa ra, mọi người đều nhìn nhau ngạc nhiên. Lữ Thiếu Khanh cũng không khỏi hoài nghi, liệu Tuyên Vân Tâm có bị điên rồi không? Nữ nhân được điểm tình phái coi là thông minh nhất mà lại chủ động yêu cầu thử tay nghề của sư phụ hắn. Lữ Thiếu Khanh quay sang Tiểu Thừa: Sư phụ, ngài thấy không, có người chủ động muốn thử tay nghề của ngài còn do dự gì nữa? Hãy để ta xem thử, dùng hết tài năng của ngài đi, để nàng phải, không đúng, để nàng ăn bể bụng luôn. Thiếu thừa muốn đánh Lữ Thiếu Khanh, nhưng chủ nghệ không phải là vấn đề chính. Điều hắn thật sự lo lắng là tình huống hiện tại. Hắn chỉ vào trời mà hỏi, ngài có tính toán gì không? Thiếu thừa biết rõ, chỉ có đồ đệ của hắn mới có thể đóng lại các lỗ hổng. Lữ Thiếu Khanh nhìn lên trời, mặc dù lúc đầu bị bất ngờ, nhưng khi thế lực lớn nhỏ ở đây kịp phản ứng thì họ bắt đầu tổ chức để ngăn cản lũ quái vật. Nhân tộc tu sĩ tại khe hở phía trước thành lập phòng tuyến. Chiến đấu giữa hai bên bắt đầu trở nên kịch liệt và giằng co. Lữ Thiếu Khanh quan sát một lúc, thấy dù cho bọn quái vật đông đảo và hung ác, chúng muốn hủy diệt ngôi thành thì cũng không phải chuyện dễ dàng. Động thiên hung địa trong khe hở này cũng không khác mấy so với khe hở trước mắt. Lăng Tiêu phái vẫn có thể ngăn cản được, huống chi Trung Châu lại có rất nhiều cao thủ. Vì vậy, Lữ Thiếu Khanh tỏ ra khá thản nhiên, không phải chuyện của chúng ta, cứ để bọn họ tự lo. Trung Châu dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ phải đối mặt với những thử thách riêng. Còn nếu Trung Châu càng mạnh thì Tề Châu chúng ta làm sao có thể vươn lên được. Thiếu thừa lo lắng nói, nếu ngươi không ra tay, bọn họ làm sao đóng lại khe hở? Lữ Thiếu Khanh đáp, không biết, dù sao thì ta sẽ không ra tay. Gia Ca Huân đứng bên cạnh, lập tức vui vẻ cười nói, nói vậy hình như thế giới này chỉ có mỗi ngươi mới có thể đóng lại khe hở. Thật là khiến người ta cười chết mất. Gia Cát Huân vốn dĩ đã rất khó chịu với Lữ Thiếu Khanh, nghe thấy Thiều Thừa và Lữ Thiếu Khanh trò chuyện, nàng càng không thể nhịn được. Trong lòng cảm thấy nếu Lữ Thiếu Khanh không ra tay, vấn đề trước mắt này sẽ không thể giải quyết. Loài người quả thực luôn thích khoác lác. Lữ Thiếu Khanh không phản bác, ngược lại còn gật đầu đồng tình với Gia Cát Huân. À, đúng rồi, đúng thật, ngươi nói rất đúng. Thế giới này rộng lớn như vậy, nhân tài xuất hiện lớp lớp, ta, một kẻ phàm nhân, làm sao có thể làm được những chuyện này chứ? Sau đó, hắn trở nên nghiêm túc, quay sang Thiều Thừa nói, sư phụ, những lời này không nên nói lung tung, tránh để có kẻ ghen ghét. Khi nói xong, hắn còn cố tình liếc mắt về phía Gia Cát Huân, làm nàng tức giận đến mức không chịu nổi. Hỗn đản, Gia Cát Huân nghiền răng, muốn xông lên cắn người, nàng quyết định quay người bỏ đi. Cùng Lữ Thiếu Khanh đứng đợi lâu như vậy, nàng cảm thấy mình sắp bị tức chết. Ây, cô nàng, ngươi đi đâu vậy? Lữ Thiếu Khanh gọi với theo, ta đi đâu, có phải ngươi quản được không? Gia Cát Huân tức giận quay đầu lại, mặt đầy vẻ muốn cắn người. Ngươi đi đâu ta không quan tâm, nhưng hiện tại ngươi phải theo ta ra ngoài dạo phố. Lữ Thiếu Khanh ra lệnh, nằm mơ. Gia Cát Huân không chút nghĩ ngợi đã từ chối. Dạo phố, nói đùa, ngươi là cái gì mà bảo ta dạo phố cùng ngươi? Trong nhà ta, ngươi ngay cả quyền nói chuyện với ta cũng không có, còn muốn cùng ta ra ngoài dạo phố, thật là buồn nôn. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, kéo Gia Cát Huân lại gần, chỉ còn chưa tới nửa trượng khiến nàng cảm nhận rõ mùi của hắn. Gia Cát Huân hoảng loạn, đây là lần đầu tiên nàng gặp một nam nhân xa lạ ở cự ly gần như thế. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Gia Cát Huân cứng đờ, mặt đỏ bừng lên. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, chỉ dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm nàng, khiến Gia Cát Huân càng cảm thấy bối rối, sắc mặt cũng càng đỏ hơn. Bên cạnh, Tiêu Y mở to mắt, không ngờ nhị sư huynh lại có ý định thổ lộ trước mặt mọi người sao? Nhưng Vân Tâm tỷ tỷ thì sao? Liệu có quên người cũ không? Bội tình bạc nghĩa như vậy, sao có thể chứ? Mặc dù nhị sư huynh có chút ác liệt, nhưng cũng không đến mức cạn bã như vậy đâu. Tiêu Y không khỏi lo lắng cho Tuyền Vân Tâm. Nàng quay đầu nhìn, thấy bên cạnh Tuyền Vân Tâm không hề thay đổi sắc mặt, nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y định mở lời an ủi, nhưng ngay lúc ấy, Lữ Thiếu Khanh lên tiếng. Lữ Thiếu Khanh lên tiếng. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, dường như rất hài lòng. Vẫn được, mặc dù hơi đen, nhưng ít nhất cũng không phải quá xấu. Đi ra ngoài, không cần lo lắng sẽ làm mất mặt ta. Tiêu Y ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó thấy Gia Cát Huân bắt đầu run rẩy. Đầu tiên là hai tay nàng hơi run, sau đó toàn thân bắt đầu run rẩy. Cuối cùng nàng hét lên, đáng chết hỗn đản. Gia Cát Huân tức giận muốn bùng nổ, mở miệng liền định cản Lữ Thiếu Khanh. Ngươi tính là gì, không lo lắng ta làm mất mặt người sao? Ngươi coi ta là gì, sủng vật à? Nhìn ta xem, có dám cắn chết ngươi không? Moa, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh quát lớn, ngươi là chó sao? Cứ động một chút là lại cắn người. Gia Cát Huân càng tức giận, ngọn lửa trong người bùng lên, nàng tức giận đến mức như muốn thiêu cháy tất cả. Nàng không còn giữ được lý trí, chỉ muốn sầu ngò Lữ Thiếu Khanh, hùng hàng cắn chết hẳn cái tên hỗn đản nhân loại này. Ngay khi Gia Cát Huân chuẩn bị bổ nhào vào người Lữ Thiếu Khanh, một đôi chân to xuất hiện trước mặt nàng, đôi giày đen sạch sẽ như mới, dù có dẫm phải bùn cũng không hề dính chút nào. Cả đôi chân này rắn chắc dẫm lên mặt Gia Cát Huân, khiến nàng nhìn như đang bổ nhào vào chính mình. A, à, Gia Cát Huân kêu lên một tiếng thảm thiết, bị hất văng ra xa. Nàng không thể tin được rằng mình lại bị người khác đạp như thế, không đau nhưng đủ để mất mặt. Ta muốn cùng ngươi liều mạng. Gia Cát Huân điên cuồng, khí tức trong cơ thể cuồn cuộn, một luồng khí bạo ngược lan tỏa ra, Dù nàng không hoàn toàn kiểm soát được thân thể, nhưng cũng đủ khiến nàng tự bạo. Má! Lữ Thiếu Khanh hét lớn, lập tức lao đến, đánh mạnh vào trán Gia Cát Huân, khiến khí tức của nàng lập tức ngừng lại. Lữ Thiếu Khanh nhân cơ hội đó hạ cầm chế, lại một lần nữa giam cầm Gia Cát Huân. Thật là, có cần thiết không? Động một chút là muốn tự bạo, sống vậy có đáng ngưỡng mộ không? Người có hiểu không? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu. Đầu năm nay người quá táo bạo, động một chút là muốn tự bạo, phong vân đổi thay, đáng chết. Gia Cát Huân mắt đỏ ngầu nhìn Lữ Thiếu Khanh như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn, hận không thể lập tức cắn chết hắn. Không phải chỉ là muốn đi dạo phố sao, sao lại giận dữ như vậy? Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt vô tội, nhưng lại khiến Gia Cát Huân càng tức giận đến run lên. Tiểu Y đứng bên cạnh, thấp giọng nói với Tiên Vân Tâm, thật là một tên hỗn đản. Cảnh tượng này khiến Tiên Vân Tâm cũng không khỏi cảm thấy đồng cảm với Gia Cát Huân. Đáp phái Lữ Thiếu Khanh quả thật là không may. Đi thôi, đi dạo phố, ta sẽ dẫn ngươi đi tham quan thành thị phồn vinh nhất Trung Châu, cho ngươi cái tên ma tộc quỷ mùa này thấy một chút thế giới. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, một cỗ lực lượng nhẹ nhàng nâng Gia Cát Huân lên. Mặc dù nàng không muốn nhưng cũng không thể phản kháng. Thả ta ra, ta không đi. Gia Cát Huân gầm thét, ai muốn đi cùng người dạo phố chứ? Thiểu Thừa không nhịn được, tên tiểu tử hỗn trướng này, tán gái mà làm như vậy sao? Thiếu Khanh, đừng làm quá, dù sao nàng cũng là nữ hài tử, tán gái thì phải biết ôn nhu, phải làm cho nàng vui lòng trước. Người ta không muốn, ngươi cũng đừng ép buộc. Lúc này Gia Cát Huân cảm thấy như gặp được tri âm. Đúng vậy, chính là như thế. Ngươi làm sư phụ mà không can ngừng hắn sao? Hỗn đàn, sao không học chút gì từ sư phụ ngươi? Lữ Thiếu Khanh nhìn Thiểu Thừa, nói, sư phụ, ta và nàng dạo phố, chuyện này có liên quan đến sư mẫu, người xác định là ta không miễn cưỡng sao? Thiểu Thừa nghe vậy, ngay lập tức đổi giọng, à, là như vậy à? Đi đi, Gia Cát Huân, hai người các ngươi đi theo muốn làm gì? Ra khỏi cửa, Lữ Thiếu Khanh không hài lòng khi thấy Tiêu Y và Tiên Vân Tâm theo sau mình. Cho chúng ta một chút không gian riêng tư được không? Gia Cát Huân tức giận gầm lên, hỗn đản, ai muốn cùng ngươi có không gian riêng tư? Với ngươi, có không gian riêng tư còn thả chết đi cho xong. Lữ Thiếu Khanh bực bội trả lời. Tiêu Y thì cười hắc hắc, không ngừng chế nhạo, nhị sư huynh, ta đi theo là vì không muốn hai người các ngươi buồn chán thôi, thêm một người náo nhiệt mà. Tiêu Y tiếp tục, ta không tin ngươi chỉ đơn giản mang Gia Cát tỉ tỉ đi dạo phố, chính ngươi đã nói với sư mẫu có quan hệ gì đó, ta không đi theo thì có phải ngốc không? Còn Tuyên Vân Tâm thì im lặng, sắc mặt lạnh lùng, không thèm trả lời câu hỏi của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, rồi quay sang Gia Cát Huân. Ngươi nhìn đi, ta không đuổi được hai người bọn họ đi. Ngươi tha cho ta đi. Gia Cát Huân cười lạnh. Ta ngược lại mong có người đi theo, có người đi theo ít nhất cũng bảo vệ được chút trong sạch của ta. Nếu không có ngươi, ai biết ngươi sẽ làm gì với ta chứ? Nhị sư huynh, hắc hắc, ngươi định mang Gia Cát tỉ tỉ đi dạo phố thế nào? Tiêu Y cười hì hỏi. Thật là hiếm khi thấy ngươi chủ động muốn đi dạo phố, chắc chắn ngươi có ý đồ với Gia Cát tỷ tỷ rồi. Nói không chừng sư mẫu cũng là lá chắn cho ngươi, giúp ngươi tạo cơ hội lãng mạn, mang nàng đi, ta quen thuộc địa phương này. Lữ Thiếu Khanh lạnh nhạt đáp. Tiêu Y ngẩn người, rồi nghĩ thầm. Ngươi quen thuộc sao? Nhị sư huynh có gì quen thuộc chỗ nào đâu. Tuyên Vân Tâm và Gia Cát Huân đều nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, hai ánh mắt sắc bén nhìn như vậy. Người bình thường có lẽ đã sợ hãi, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn thản nhiên, không thèm nhìn lại. Hắn chắp hai tay sau lưng, bước đi một cách tự nhiên. Gia Cát Huân thì bị hắn kiểm soát như một sợi dây thừng, bày lên trên không trung. Tuyên Vân Tâm đi theo sau, không nhanh không chậm. Tuyên Vân Tâm cũng muốn hỏi Lữ Thiếu Khanh đang làm gì, nhưng cuối cùng lại không mở miệng. Dù trên bầu trời có xuất hiện những vết nứt màu đen và những con quái vật, chiến đấu giữa tu sĩ và quái vật làm rung chuyển cả thiên địa, nhưng dưới đất mọi thứ vẫn khá yên bình. Mọi người trên phố vẫn tiếp tục đi lại, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nhóm Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, nhiều ánh mắt đều hướng về phía Gia Cát Huân. Dù nàng không phải là tuyệt thế mỹ nhân, nhưng cũng là một nhan sắc nổi bật, cộng thêm vóc dáng cao lớn của ma tộc và sự tự tin của nàng khi ở luyện hư kỳ, khiến nàng trở nên đặc biệt và khó quên. Tuyên Vân Tâm thì không cần nói, nàng là một trong ba người đứng đầu bảng phong hoa, một thân áo đỏ rực như một đóa hoa hồng lớn, thu hút ánh mắt mọi người. Bên cạnh đó là một giọng nói ngọt ngào, quyến rũ của Tiêu Y, dáng vẻ thuần khiết không biết đã khiến bao nhiêu nam tu sĩ phải say đắm. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo ba mỹ nữ ung dung đi qua, thu hút không ít ánh mắt tò mò. Người đó là ai vậy? Lại còn có ba mỹ nữ đi theo. Ồ, là hắn, Lữ Thiếu Khanh. Trong thời gian gần đây, Lữ Thiếu Khanh đã trở thành nhân vật nổi tiếng ở Ngươi Thành, ai ai cũng biết đến. Hắn mang theo ma tộc Gia Cát Huân làm gì? Không biết bọn họ quan hệ như thế nào? Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, quay lại nói với mọi người, à, Nữ nhân ma tộc ấy, tóc dài mà kiến thức ngắn, nhất định phải cho nàng gặp qua sự phồn vinh của nhân tộc chúng ta. Ta bị nàng cuốn lấy không thể từ chối, chỉ có thể đưa nàng đi dạo thôi. Mọi người đừng cười nàng, nghe vậy, những tu sĩ nhân tộc xung quanh bỗng nhiên bừng tỉnh, rồi nhao nhao cười phá lên, ha ha. Đúng rồi, nghe nói ma giới cằn cỗi, chưa thấy qua sự phồn vinh của nhân tộc, thật là bình thường thôi, ha ha. Tưởng cái gì, hóa ra là một cô gái nhà quê. Nhân tộc chúng ta phồn vinh, làm sao bọn họ có thể tưởng tượng được. Với ma tộc, tu sĩ nhân tộc không có thiện cảm gì, dù cho Gia Cát Huân có xinh đẹp đến đâu, họ vẫn không ngừng trào phúng. Gia Cát Huân tức giận, mặt mày tái xanh, trong lòng đầy phẫn nộ. Nàng chưa bao giờ bị coi thường như vậy, nghĩ đến những lời của họ, nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng, thật là ghê tởm. Gia Cát Huân gầm lên, các ngươi dám làm nhục ta nhất định sẽ không để yên đâu. Lữ Thiếu Khanh quay lại, thành khẩn nói, không có gì đâu, ta chỉ muốn đưa nàng đi dạo, cho nàng hiểu thêm về sự phồn vinh của nhân tộc chúng ta thôi. Ta làm vậy là vì nàng. Gia Cát Huân không tin, tiếp tục giận dữ, trước mặt mọi người làm nhục ta như vậy, thủ này ta sẽ không quên. Lữ Thiếu Khanh thở dài, nói, được rồi, ta sẽ đưa ngươi đến một nơi bí mật hơn. Tiểu Y ngay lập tức lên tiếng, nhị sư huynh, người định đi đâu vậy? Lữ Thiếu Khanh đáp, ta chỉ muốn đưa nàng đến một nơi mà nàng chưa từng thấy. Tiểu Y quay sang nói với Gia Cát Huân, Gia Cát tỷ tỷ, ngươi nhìn đi, nhị sư huynh đối với ngươi thật lòng lắm. Gia Cát Huân tức giận đến mức không thể kiềm chế, quay lại nhìn Tiêu Y, muốn cắn nàng ta. Nàng nghĩ, làm sư huynh không phải người, người làm sư muội cũng không phải người sao, xem ta có cắn chết người không. Tuyên Vân Tâm đứng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt chớp chớp, dường như đang suy tư điều gì đó. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Tuyên Vân Tâm, ngươi nhìn ta như vậy, muốn làm gì? Tuyên Vân Tâm hơi đỏ mặt, hừ một tiếng rồi quay mặt đi. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói với Tuyên Vân Tâm, ngươi đừng thích ta, ta sợ. Tuyên Vân Tâm tức giận muốn đánh người, hỗn đản, hắc hắc. Lữ Thiếu Khanh đắc ý cười lớn, gật gù hài lòng rồi dẫn theo ba người đi nhanh về phía trước, đến một dãy nhà. Nơi này trong không khí tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng, làm lòng người cảm thấy thư thái, dễ chịu. Tiêu Y kinh ngạc nhìn thấy ba chữ trên cửa biển, Túy Tiên Lâu, Nhị Sư Huynh, người muốn uống hoa tử sao? Thanh Lâu, uống hoa tử, đúng là một tên bẩn thỉu, hắn muốn làm gì? Gia Cát gia, dòng chính của thánh tộc ẩn thân, tiếng tăm lừng lẫy, vậy mà lại bị mang đến nơi này uống hoa tử, xuyên ra ngoài, nàng còn có thể giữ thể diện sao? Gia Cát Huân tức giận đến mức muốn điên lên, há miệng liền định cắn Lữ Thiếu Khanh. Nay này, Lữ Thiếu Khanh lùi lại hai bước, tránh ra sau lưng Tuyên Vân Tâm. Đừng động một chút là lại cắn người, chú ý hình tượng thục nữ, thục nữ. Gia Cát Huân nổi điên, ta mẹ nó đã bị ngươi mang đến đây, còn có cái gì hình tượng để mà nói, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Gia Cát Huân không kiềm chế được cơn giận, chỉ muốn xông vào Lữ Thiếu Khanh và cắn chết hắn. Lữ Thiếu Khanh tránh ra sau lưng Tuyên Vân Tâm, nói với nàng, uy, cô nàng, cô khuyên nhủ nàng đi, điên rồi sao? Tuyên Vân Tâm tức giận không kém, nhìn Lữ Thiếu Khanh mà muốn hỏi, mang nữ nhân đến uống hoa tử, ngươi nghĩ cái gì thế, ngươi muốn làm gì? Tuyên Vân Tâm không thể kiềm chế, trực tiếp hỏi Lữ Thiếu Khanh. Nàng lâu nay không hiểu được mục đích thực sự của hắn, chẳng bằng hỏi thẳng. Lữ Thiếu Khanh không chút giấu giếm, trả lời bằng giọng rất thành thật, không phải nói muốn đến một nơi bí ẩn sao? Nơi này chính là vậy. Gia Cát Huân càng tức giận hơn, ta muốn giết ngươi, cái bí ẩn thì gì, ngươi không thấy ánh mắt của mọi người sao? Hắc hắc, đi thôi, vào đi. Lữ Thiếu Khanh không quan tâm đến ánh mắt giết người của Gia Cát Huân, một mình kéo nàng vào Tí Tiên Lâu. Tiêu Y và Tuyên Vân Tâm đứng sau, lặng lẽ quan sát. Tiêu Y thì thầm, nhị sư huynh muốn làm gì, chẳng lẽ hắn thích mang nữ nhân đến những nơi như thế này sao? Tuyên Vân Tâm nghe vậy nghiến răng tức giận, hắn còn mang người khác đến đây nữa sao? Đúng vậy, trước đây còn dẫn Giản Nam tỷ tỷ đến đây. Tuyên Vân Tâm nghe xong thật sự khinh bỉ, thấp giọng mắng, đúng là tên hỗn đản. Tiêu Y vội vàng giải thích, nhị sư huynh trước kia cũng có mục đích giúp Giản Nam tỷ tỷ luyện đạo tâm, tiện thể thu thập một số thứ, lần này có lẽ là muốn nhắm vào Mục Vĩnh. Đi thôi, vào trước xem sao, nếu nhị sư huynh làm bừa, chúng ta sẽ ngăn cản hắn. Tuyên Vân Tâm lạnh lùng bước vào, ai quan tâm hắn sống chết. Vừa bước vào cửa đã nghe thấy giọng Lữ Thiếu Khanh vang lên đầy kiêu ngạo trong Túy Tiên Lâu, có ai là nam nhân không, đưa cho ma tộc cô nương thêm mấy người nữa, đừng để tôi chậm trễ vị ma tộc khách quý này. Nàng là người thuộc gia tộc ẩn thân của ma tộc đấy, chậm trễ nàng thì các ngươi sẽ phá nát cả cái Thanh Lâu này. Tuyên Vân Tâm nghe thấy những lời này, chân trao đảo suýt nữa ngã quỵ. Nàng không nhịn được, lại một lần nữa nhìn Gia Cát Huân với ánh mắt đầy đồng cảm, tên hỗn đản này đúng là xấu xa, một gia tộc ẩn thế lừng lẫy, thế mà lại đến Thanh Lâu này, trước mặt mọi người lại đi tìm nam nhân, chuyên đi, e là sẽ khiến bao người phải ngã quỵ kín mắt. Gia Cát Huân tức giận đến mức giơ chân lên, hỗn đản, ta nhất định phải giết người. Ta sẽ giết người. Làm sao? Không muốn sao? Nữ Thiếu Khanh tỏ vẻ nghi hoặc. Ngươi không thích sao? Xóa, ngươi thích nữ nhân à? Ta thích cái đầu của ngươi. Gia Cát Huân giận dữ, ngươi có gan thì thả cô nãi nãi ra. Cô nãi nãi ra, cô nãi nãi nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Chà chà. Nữ Thiếu Khanh tán thưởng sờ lên đầu mình. Ngoài cái đầu ra, những chỗ khác của ta cũng không tệ, sao không thử luôn? Ta cắn chết ngươi. Nữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, lùi lại một bước rồi hỏi tiểu nhị bên cạnh, lão bản của các ngươi có ở đây không? Ta ở đây có một cô nương ma tộc, hắn muốn không? Cho ta 1 tỷ mai linh thạch, ta sẽ bán nàng. Mặc dù lão bản Tùy Tiên Lâu rất động lòng, nhưng hắn không dám làm vậy. Dù sao, Tùy Tiên Lâu cũng có chỗ dựa. Vài ngày sau, Nữ Thiếu Khanh dẫn Gia Cát Huân đến chờ tại Tùy Tiên Lâu. Đến, đến, Trư ca, cho ta lột mấy quả linh đậu. Nữ Thiếu Khanh gọi với Gia Cát Huân. Gia Cát Huân không nói gì, cầm lấy mặt bàn rượu rồi đập tới. Má! Nữ Thiếu Khanh vung tay lên, định ném rượu không cho rơi xuống, uy hiếp nàng, đừng quấy rối. Không phải ta bảo ngươi tìm mấy nam nhân hầu hạ sao? Không nghe lời, ta sẽ bán ngươi đi. Gia Cát Huân nghiến răng, nghiến lợi. Ta xem ai dám. Gia Cát Huân chỉ muốn tức chết. Mặc dù đến đây lần nữa, Lữ Thiếu Khanh không làm gì nàng, nhưng việc đến những nơi như thế này đối với nàng là một sự sỉ nhục rất lớn. Chưa kể đến chuyện Lữ Thiếu Khanh thi thoảng lại la hét muốn nàng tìm nam nhân. Ngoài kia đã bắt đầu xôn xao đồn đại. Trong lòng nàng hận Lữ Thiếu Khanh chết đi được. Tiêu Y và Tuyên Vân Tâm đi cùng bên cạnh, hai người không hiểu Lữ Thiếu Khanh cuối cùng muốn làm gì. Tiêu Y không nhịn được. Nhị sư huynh, người ở đây rốt cuộc có tính toán gì? Chúng ta ở đây vui chơi giải trí, sư mẫu có thể trở về sao? Lữ Thiếu Khanh lườm nàng một cái, mấy thứ đồ vật này không thể ngăn được miệng của ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh quay sang Tiểu Hắc, muốn vui vẻ thì không ai qua được Tiểu Hắc. Tiếp theo chính là Tiêu Y, cứ gọi những món ngon ra là hai người bọn họ ăn đầu tiên. Nhị sư huynh, dù sao cũng như vậy, ngươi đừng thừa nước đục thả cấu. Gia Cát Huân lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn làm gì mở miệng đi, đừng ở đây làm nhục ta. Gia Cát Huân cảm thấy không khí ở đây thật sự rất khó chịu. Không được à? Lữ Thiếu Khanh nhìn Gia Cát Huân. Nhà ngươi không có ai sao? Làm sao đến bây giờ vẫn chưa có ai đến? Vẫn là nói, Mộc Vĩnh tên hỗn đản đó đã bỏ rơi ngươi rồi sao? Đến giờ vẫn không thấy ai đến. Hắn không đến, ta thật khó xử lý. Tuyên Vân Tâm giật mình, linh quang chợt lóe lên, giống như khai thông một điều gì đó. Trong nháy mắt, nàng đã hiểu ra Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Nàng không khỏi gật đầu, thì ra là thế. Chuyện gì vậy? Tiêu Y lập tức lại gần, Vân Tâm tỉ tỉ, ngươi đã hiểu rồi sao? Tuyên Vân Tâm gật đầu, ánh mắt nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Ngươi nghĩ Mộc Vĩnh sẽ đến tìm ngươi để mang nàng đi đúng không? Mộc Vĩnh tìm đến Lữ Thiếu Khanh, rồi Lữ Thiếu Khanh lại đi tìm Mộc Vĩnh. Nhìn bề ngoài có vẻ giống nhau, nhưng thực tế là ai chủ động, ai bị động, rõ ràng là một sự khác biệt. Lữ Thiếu Khanh cười khổ, không trả lời có phải như vậy hay không, mà quay sang nói với Gia Cát Huân. Đến giờ vẫn chưa có ai đến, xem ra ngươi cũng không phải quan trọng lắm. Chập, xem ra chỉ có thể bán ngươi đi thôi. Gia Cát Huân mặt lạnh nói với Lữ Thiếu Khanh. Ẩn thế gia tộc lần này chỉ có 3 nhà, Gia Cát gia, Tư Mã gia và Công Trọng gia. Ngoài ta ra, Tư Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên đều không có mặt. Những người khác chỉ là chi nhánh hoặc thế lực phụ thuộc. Và hơn nữa, bọn họ đều không có mặt ở đây. Gia Cát Huân ý tứ rất rõ ràng, gia tộc không có nhiều người đến, sự tính thu thập người cũng không thể thực hiện được. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không thể nào, trước đó ở ma giới tôi nghe người ta nói rằng ẩn thế thế lực rất mạnh mẽ, thế mà đến giờ các người chỉ mang theo 3 người đến sao? Những đại gia tộc mà các ngươi nói cũng chỉ là những lời khoác lác thôi sao? Hay là chỉ có mấy người các ngươi có thể ra tay, còn những người khác thì chẳng có gì? Nói xong, Lữ Thiếu Khanh vỗ đùi, ai nha, sớm biết các ngươi cái gọi là ẩn thế gia tộc chẳng có gì đặc biệt, tôi đã không đưa các ngươi đến đây rồi. Gia Cát Huân ngạc nhiên hỏi, có ý gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiểu Hắc, đối diện với đống bàn ghế chất đống như núi nhỏ, vô cùng đau lòng. Đến giờ bữa cơm này ai trả? Gia Cát Huân nghe vậy, tức đến nỗi mặt mũi méo mó. Lữ Thiếu Khanh quay sang Tuyên Vân Tâm. Cô nàng, đến lúc ngươi kiểm tra sổ sách kỳ sao? Tuyên Vân Tâm cười lại. Nằm mơ đi, trước ngươi mới được 6 ức linh thạch, ngươi ở đây giả nghèo sao? Nay khi Lữ Thiếu Khanh thở dài, đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng gầm giận dữ. Lữ Thiếu Khanh, ngươi cút ra đây cho ta. Là ai vậy? Lữ Thiếu Khanh quét thần thức ra ngoài, thấy hai người đang bay trên trời, nhìn xuống Tùy Tiên Lâu. Hai người không hề che giấu khí tức luyện hư kỳ mạnh mẽ, khiến cả Tùy Tiên Lâu phải rung chuyển, mọi người xung quanh hoảng loạn bỏ chạy. Lữ Thiếu Khanh không ra ngoài, mà lại cười cuồng vọng, mấy kẻ không có mắt ở đâu thế, không thấy tôi đang uống rượu cùng ma tộc cô nàng sao? Cút đi, giọng nói cuồng vọng, cực kỳ giống kiểu của một tên đệ tử ngỗ ngược, đáng chết. Ngoài kia, Hai người nổi giận, một người trong số họ vung tay, một chưởng đánh xuống. Mặc dù trong thành có lệnh cấm không được động thủ, nhưng từ khi ma tộc đến, lệnh cấm này gần như không còn tác dụng. Ma tộc không quan tâm đến lệnh cấm, muốn đánh thì đánh. Ngay lập tức, Tùy Tiên Lâu bị phá tan, Lữ Thiếu Khanh bảo vệ nhóm người của mình, nhanh chóng bay lên không trung. Nhìn thấy Tùy Tiên Lâu dưới chân đã trở thành đống đổ nát, Lữ Thiếu Khanh cười rất vui vẻ. Đối với người đã ra tay phá hủy nơi này, Lữ Thiếu Khanh nói, người tốt, cảm ơn người. Hai người kia ngạc nhiên, không thể tin nổi. Gia Cát Huân cũng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh có vấn đề với đầu óc. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, thật sự là người tốt, các người đã hủy Tùy Tiên Lâu, vậy tôi cũng không cần phải trả tiền cho nó. Tốt quá, bớt đi một khoản linh thạch. Xót xa tay, Lữ Thiếu Khanh vui vẻ không thôi. Gia Cát Huân không nhịn được, mắt trợn trắng. Cái tên hỗn đản này, quả thật là đầu óc có vấn đề. Người mới đến cũng im lặng, trong đó có một người vóc dáng khôi ngô, cao lớn, trên mặt mọc đầy râu cạn, tỏa ra khí thế hung hãn của một nam nhân, gầm lên, tranh thủ thả Gia Cát Huân. Không phải ngươi chết, ngươi là ai? Lữ Thiếu Khanh có chút thất vọng, Mộc Vĩnh đâu, hắn không dám tới sao, để ngươi đến tìm cái chết. Hắn muốn là ép Mộc Vĩnh ra, chứ không phải đối phó với cái loại tiểu nhân vật này. Ta, Công Trọng Bằng Thiên, người mới đến ngạo nghễ nói tên mình. Nha, Lữ Thiếu Khanh ồ một tiếng rồi quay sang hỏi Gia Cát Huân. Ai vậy? Có nổi tiếng không? Đáng chết. Công Trọng Bằng Thiên nổi giận, gầm lên một tiếng, với vẻ mặt hận, không thể nuốt sống Lữ Thiếu Khanh. Gia Cát Huân sắc mặt có chút khó coi, người đến cũng có thân phận tương đương với nàng. Họ là thành viên của hai gia tộc lớn trong giới ẩn thế của Hàn Tinh, Từ Mã Gia và Công Trọng Gia. Từ Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên là hai người trong đó. Họ đến đây nói là muốn cứu nàng, nhưng thực tế là muốn khôi phục danh tiếng gia tộc của mình. Gia Cát Huân, dòng chính của Gia Cát Gia, lại bị Lữ Thiếu Khanh đưa ra ngoài phố, rồi vào thành lầu uống rượu hòa, làm bẩn thanh danh của gia tộc. Công Trọng Bằng Thiên bên cạnh Từ Mã Hoài lạnh lùng lên tiếng, thả người, xin lỗi, chúng ta có thể tha cho người bất tử. Từ Mã Hoài mặt không biểu cảm, chỉ có làn da hơi đen, đứng đó trông chẳng khác gì một tiểu bạch kiểm. Hai mắt hắn hơi dài, trên mặt mang theo nét âm nhu, tạo cho người ta cảm giác nguy hiểm. Mộc Vĩnh đâu? Lữ Thiếu Khanh lại hỏi. Mộc Vĩnh không dám ra sao. Mộc Vĩnh đại nhân bề bộn nhiều việc, không cần phải quan tâm đến ngươi, một tiểu nhân vật như ngươi. Từ Mã Hoài lại lùng nói. Tiểu nhân vật? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Gia Cát Huân bên cạnh. Nàng bị tiểu nhân vật bắt làm tù binh, nàng cũng là tiểu nhân vật sao? Các người là ngang hàng đấy, các người cũng là tiểu nhân vật. Công Trọng Bằng Thiên gầm lên, miệng lưỡi bén nhọn có dám đánh nhau với ta không? Tốt, ngoài dự đoán, Lữ Thiếu Khanh đáp ứng, chỉ vào hai người rồi nói, cả hai cùng lên đi, ta muốn xem hai người, mấy tiểu nhân vật này, có năng lực gì? Từ Mã Hoài cũng nổi giận, cùng tiến lên, người có năng lực này sao? Mộc Vĩnh không nói với họ về thực lực thực sự của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh trông rất trẻ, nên hai người cũng không coi trọng hắn. Gia Cát Huân không nhịn được nhắc nhở hai người, cẩn thận một chút, hắn rất mạnh. Công Trọng Bằng Thiên trong lòng đầy tức giận. Đối mặt với sự nhắc nhở của Gia Cát Huân, hắn chẳng hề cảm kích, ngược lại còn chế giễu. Ngươi bị hắn đánh lén, rơi vào tay hắn liền rất mạnh sao? Ngươi đang giúp mình yếu đuối biện hộ à? Gia Cát Huân tức giận đến chết. Quả nhiên, kẻ thất bại lại coi thường cả những người mình đã từng quý trọng, ghê tởm. Nay khi Gia Cát Huân tức giận đến mức run lên, Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, ai ai, lời này của ngươi có ý gì? Trong mắt ta, nàng mạnh mẽ hơn ngươi nhiều, ngươi là một con gấu chó lớn, chỉ biết ức hiếp nữ hài tử thôi sao? Gia Cát Huân ngạc nhiên, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy chút cảm động, tên hỗn đản này lại đứng ra nói thay cho ta. Nhưng mà, câu nói này của ngươi, ngươi không thấy xấu hổ sao? Công Trọng Bằng Thiên cười lại một tiếng, nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, nói, ra tay đi, Lữ Thiếu Khanh chỉ lên trời, đi lên đánh đi, để các ngươi biết một chút sự lợi hại của ta.